Chương 1281, tốt mẹ nó hung ác. Hồ, Long Trần ba người vừa mới nhập thông đạo, ba người lập tức nằm rạp trên mặt đất, điên cuồng thở dốc, liên tục kịch chiến đi chợ, ba người đều mệt mỏi thành chó, khác biệt duy nhất, còn kém không có le lưỡi. Ta thao. Đã nghiền. Kích thích. Bảo Bất Bình đều đã không thở ra hơi, vẫn như cũ đối với Long Trần duỗi ra ngón tay cái, thở hồng hộc nói, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Dưới loại tình huống này, vẫn như cũ bị bọn họ xử lý ba cái hóa thần cảnh cường giả, cái này cảm giác thành tựu, khiến người ta đều muốn phiêu phiêu dục tiên. Chờ bọn hắn trở lại khai thiên chiến tông, cái này ngưu bức ra bên ngoài thổi, ai dám không phục. Bất quá ngay cả phiên đại chiến, nhất là cái này một lần cuối cùng, ba người đều toàn lực đánh ra, mỏi mệt muốn chết, đến nghỉ một lát. Nghỉ ngơi ròng rã thời gian một nén nhang, ba người lúc này mới chậm tới, Bảo Bất Bình nói. Có vẻ như chúng ta hiệu suất càng ngày càng thấp, lần thứ nhất chúng ta giết 13 cái hóa thần cảnh cường giả, mới trốn vào thông đạo, lần thứ hai chém giết 6 cái, lần này liền giết 3 cái. Chớ không biết đủ, đây chính là hóa thần cảnh cường giả, không là gà con tiểu Việt. Lần thứ nhất giết nhiều như vậy, là bởi vì bọn hắn quá ngu, phối hợp chúng ta, nếu không tại sao có thể có như thế chiến tích kinh khủng. Long Trần tức giận, bây giờ người ta đều có phòng bị. Độ khó khăn càng ngày càng cao, rất khó mưu lợi. Đi, đi Ma Linh Sơn bên trong lại đến một phát, nhìn xem có thể hay không lại giết điểm dị giới sinh linh. Long Trần mang theo hai người, cẩn thận từng ly từng tí ló ra phía trước. Lần này Long Trần đặc biệt cẩn thận, bởi vì trận pháp đã bị phá hư, bọn họ tùy thời đều có thể quay về đường cũ, cần tính toán kỹ khoảng cách, không thể quá mức tới gần những cái kia kinh khủng gia hỏa. Lưu lại cho mình đầy đủ chạy trốn khoảng cách. Thế nhưng là theo hướng về phía trước, Long Trần sắc mặt có chút quái dị, vừa đi vừa nghĩ phía dưới, vẫn chưa cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, càng không có phát giác được dị giới sinh linh khí tức. Thẳng đến ba người đi đến trận pháp phía trước, phát hiện trận pháp đã bị hoang phế, trước mắt là một mảng lớn phế tích, đất khô cằn ngàn dặm, thế nhưng là dị giới sinh linh một cái cũng nhìn không thấy. Người đâu? Thường Hạo không khỏi ngẩn ngơ. Đều tan việc. Bảo Bất Bình cũng gương mặt không hiểu. Long Trần hướng chung quanh nhìn lướt qua. Lắc đầu nói, được, trở về đi, dị giới sinh linh cũng không ngốc, chúng ta thói quen bị nhìn xuyên, bọn họ chạy. Rất hiển nhiên, chỉ riêng bị đánh, không có cách nào hoàn thủ, dị giới sinh linh nghĩ không ra phản kích phương pháp, dứt khoát không để ý tới bọn họ. Thao, không thể nào, như thế không có loại, bọn họ nhiều năm như vậy, hố bao nhiêu đại lục cường giả. Chúng ta mới hố bọn họ mấy lần, bọn họ thì phòng thủ mà không chiến, quá thao đảng. Bảo Bất Bình không khỏi mắng to. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất dễ hiểu, tự như Long Trần nói, có đế huyết ấn trấn áp, những cái kia dị giới sinh linh. Căn bản không dám tới gần. Thủ tại chỗ này, chỉ là một đám bia ngắm, thành thành thật thật bị Long Trần ngược, thật một chút triệt đều không có, cho nên dị giới sinh linh, dứt khoát đều rút lui. Dựa theo Long Trần đoán chừng, những cái kia kinh khủng dị giới sinh linh, chưa chắc là thật rút lui, mà chính là đang âm thầm quan sát, nếu như ba người bọn hắn dám xâm nhập nội địa, bọn họ lập tức sẽ chặn đứng ba người đường lui. Trên thực tế, Long Trần cũng không phải cố ý nhằm vào dị giới sinh linh, mà chính là bị bên ngoài làm cho không có cách, mang kèm theo tới náo nhiệt một chút mà thôi, Long Trần to gan. Cũng sẽ không ở thời điểm này xâm nhập Ma Linh Sơn. Đi thôi, không có giết. Long Trần bất đắc dĩ thở dài, quay người đi ra ngoài. Ai, vô địch là cỡ nào tịch mịch a? Bảo Bất Bình lắc đầu, không khỏi cũng theo thở dài nói. Thôi đi, câu nói này Long Trần nói vẫn còn, hai người chúng ta không có tư cách kia. Thường Hạo không còn gì để nói, vì Bảo Bất Bình cảm thấy đỏ mặt, nếu như không phải Long Trần, hai người bọn họ tiến nhập Ma Linh Sơn, có thể còn sống ra ngoài, đều là cực kỳ xa vời sự tình, làm sao lại vô địch? Chúng ta là huynh đệ, hắn vô địch, thì đại biểu chúng ta vô địch. Tư cách của hắn cũng là tư cách của chúng ta. Bảo Bất Bình ngược lại là nói khoác mà không biết ngượng mà nói. Long Trần mỉm cười, không sai, giữa huynh đệ ngươi thì là của ta chính là của ngươi, không phân khác biệt, Thường Hạo ngươi muốn cùng Bất Bình học một ít, cái gì ngươi ta, làm xa lạ. Hắc hắc, thấy không, đây là chúng ta cộng đồng vinh diệu, đúng, Long Trần, chúng ta lần này trở về. Chế định cái gì chiến lược? Bảo Bất Bình hỏi. Long Trần lắc đầu nói, không có gì chiến lược, liền dị giới sinh linh đều chạy, muốn tính kế đám người kia, đoàn chứng là không có kịch. Làm Long Trần ba người xuất hiện lần nữa tại cửa vào thời điểm, quả nhiên như là Long Trần sở liệu, những cái kia hóa thần cảnh cường giả đã thối lui đến chỗ xa hơn, muốn đánh lén đều trộm không tới. Mà lại bọn họ hiện lên một cái to lớn hình quạt, đem cửa vào vây quanh, mặc kệ Long Trần công kích phe nào vậy nhỉ người, đều sẽ bị những người khác cắt đứt đường lui. Làm sao bây giờ? Bảo Bất Bình nhìn lấy những cái kia lẫn mất xa xa gia hỏa, không khỏi hỏi, đó căn bản không có cách nào đánh a, cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta lại không nóng nảy, cuống cuồng chính là bọn hắn, đến. Bụng cũng đã đói, chúng ta đánh trước cái nhọn, lót dạ một chút, vừa mới đại chiến, tiêu hao không nhỏ. Long Trần nói xong, ngay tại thạch trụ trước đó, lấy ra một cái bàn, một chút thịt làm mỹ thực, lại lấy ra một vò rượu. Ba người lập tức bắt đầu ăn uống thả cửa lên. Mùi rượu cùng mùi thịt từng trận bay ra, xa xa những cái kia hóa thần cảnh cường giả, nhìn lấy Long Trần ba người như không có chuyện gì xảy ra ăn uống thả cửa, tức giận đến trong mắt Đô Lam, gặp qua phách lối, chưa thấy qua phách lối như vậy, đây cũng quá khi dễ người, đem bọn hắn những thứ này hóa thần cảnh cường giả làm không khí. Này này, đừng chỉ nhìn à, muốn không đến cùng một chỗ ăn chút. Long Trần nắm lấy một miếng thịt, ực mạnh một hớp rượu, đối với những cái kia hóa thần cảnh cường giả mơ hồ không rõ kêu lên. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo là thật đói bụng, Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, cùng cái khác người tu hành không giống nhau, bọn họ rất nhiều năng lượng, đều cần theo trong đồ ăn thu lấy, không chỉ có linh nguyên cái này một loại năng lượng. Coi như linh nguyên sung túc, nếu như đói bụng, chiến đấu lực cũng sẽ hạ xuống rất nhiều, cho nên ăn, đối bọn hắn tới nói, cũng rất trọng yếu. Những cái kia hóa thần cảnh các cường giả. Nhìn lấy nếu không có người khác, vừa ăn biển nhét ba người, tức giận đến từng sợi tóc dựng thẳng, như là con nhím đồng dạng, nếu như ánh mắt có thể giết người, ba người sớm đã bị giết mấy chục vạn lần. Có mấy cái hóa thần cảnh cường giả, thật hận không thể tiến lên, đem ba người cho tươi sống cắn chết, thế nhưng là bọn họ không dám, ai biết bọn họ đây có phải hay không là bẫy rập, cố ý khích giận bọn họ, dẫn bọn họ mắc lừa. Tại ngắn ngủi trong vài canh giờ, liên tục bị hố nhiều lần như vậy, liền xem như heo, cũng muốn giải trí nhớ, bọn họ nào dám tới gần. Long Trần ba người càng là ăn a tức vang. Bọn họ càng là cho rằng ba người là cố ý chọc giận bọn họ, nhất định có âm mưu gì. Chúng ta phải tỉnh táo, coi chừng bị lừa. Có người thấp giọng nhắc nhở, đối với Long Trần, không người nào dám sơ suất, đây là một cái muốn mạng người hỗn đản. Ba người một trận ăn như hổ đói, thời gian một nén nhang, thì ăn no rồi, ba người lau miệng, nhìn về phía hư không bên trên. Bây giờ, nơi xa hư không bên trên chiến đấu, đã tiến nhập gây cấn, phù văn đầy trời, bóng người lúc ẩn lúc hiện, không gian không ngừng vặn vẹo, đó là một mảnh kinh thiên động địa chiến trường. Long Trần, mấy vị gia giống như có chút không chống nổi. Thương Hạo nhìn lấy hư không bên trên chiến trường, không khỏi có chút lo lắng nói. Tuy nhiên bọn họ không tới loại kia độ cao, nhưng lại đó có thể thấy được, ngoại trừ bảo gia bên ngoài, mấy vị khác gia, đều lộ ra cực kỳ cố hết sức. Bởi vì tại đối phương mệnh tinh cảnh cường giả bên trong, có 5 cái cường giả, trong tay sử dụng đều là tổ khí, một kích sụp đổ, trấn áp sơn hà, mấy vị gia lộ ra hơi có chút chật vật, nhất là thất gia trường kiếm trong tay, bị đối phương tổ khí trường đao, nhảy ra mấy cái lỗ hổng. Tuy nhiên thất gia trường kiếm, cũng coi là đỉnh cấp vương khí. Tài liệu cùng tổ khí giống, nhưng là vẫn không có biện pháp, cùng đi qua vô số năm tẩm bổ chân chính tổ khí so sánh, cho dù là đối phương không có phát động tổ khí toàn bộ uy lực, trường kiếm cũng bị toát ra mấy cái lỗ hổng, để Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo vô cùng cuống cuồng. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, thất gia trường kiếm, rốt cục không chịu nổi tổ khí va chạm, gãy thành hai đoạn, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi hoảng hốt. Phải biết, Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, một thân tu vi hơn phân nửa đều tại trên trường kiếm, nếu như đã mất đi trường kiếm, tương đương với lão hổ đã mất đi hàm răng. Thất gia rất có thể mấy chiêu bị thua, thậm chí sẽ vẫn lạc. Thất gia chớ hoảng sợ, tổ khí tới. Long Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vung tay lên, một đạo màu đen quang mang tự như tia chớp bắn ra, thẳng đến thất gia bay đi, đó là một thanh màu đen huyền thiết kiếm, đồng dạng là một kiện tổ khí. Là Long Trần tại Ma Linh Sơn lên lấy được tổ khí một trong, chỉ bất quá chất liệu hơi kém tại Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo vũ khí mà thôi. Tại Long Trần hàng phục nó thời điểm, bởi vì dùng sức quá mạnh, nồi sắt đem cái kia tổ khí đập ra một cái khe. Long Trần. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi giật nảy cả mình. Thanh trường kiếm kia bọn họ có thể nói là nhìn tận mắt Long Trần thu phục, đối với thanh trường kiếm này nội tình, bọn họ nhất thanh nhị sở, thanh này tổ khí đã tàn phế, làm sao có thể để thất gia ngăn địch. Muốn cho cũng là cho hai người bọn họ vũ khí trong tay mới đúng, cái này hai kiện vũ khí, trong tay bọn hắn cũng là lãng phí. Thế nhưng là Long Trần động tác quá nhanh, không chờ bọn họ nói xong, trường kiếm đã kích bắn đi. Ha ha, tốt như vậy kiếm, bản tọa liền giúp ngươi thu, cảm ơn á. Một vị khác cùng thất gia đối địch mệnh tinh cảnh cường giả, không biết sử dụng thân pháp gì, hư không tiêu thất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến trường kiếm trước đó, một tay lấy trường kiếm vơ vét tới trong tay, tốc độ quá nhanh, làm cho người không thể tưởng tượng. Thất gia giận dữ, mắt thấy cái kia tổ khí rơi vào tay địch, thì muốn xông lên đi liều mạng, bỗng nhiên Long Trần thanh âm truyền đến. Không cần cảm ơn, để hắn làm ngươi bồi tán phẩm tốt. Bạo. Oanh, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia thanh trường kiếm màu đen, không có bất kỳ dấu hiệu nào bạo vỡ đi ra. Tổ khí tự bạo, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt thôn vệ trong vòng nghìn dặm, hư không đều bị vỡ nát mảng lớn. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên tối đen, vô tận năng lượng giống như là biển gầm hướng chung quanh vọt tới. Phốc phốc phốc. Dù cho đã sớm chuẩn bị, Long Trần ba người toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị lực lượng kinh khủng kia, chấn máu tươi chảy lên láng. Cái khác hóa thần cảnh cường giả, cũng không khá hơn bao nhiêu, tuy nhiên bọn họ khoảng cách hư không chiến trường khá xa, nhưng là vẫn như cũ bị lan đến gần, nguyên một đám hóa thành lăn đất hồ lô, bay ra không biết bao xa, máu tươi cuồn phúng, chật vật không thôi. Bầu trời đột nhiên hắt, rất nhanh lại khôi phục ánh sáng, chỉ thấy hư không bên trên một mảnh khoảng cách bị trống rỗng một mảng lớn. Trước đó vị kia mệnh tinh cảnh cường giả đã hoàn toàn biến mất, bị một kích diệt sát. Tốt mẹ nó hung ác, nhìn lấy hư không bên trên, bị trống rỗng một vùng không gian, tất cả hóa thần cảnh cường giả, đều một trận tê cả da đầu, lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1282, Huyết Nguyệt nuốt Dương Trận. Một kiện tổ khí tự bạo, cái kia uy lực quả thực có thể hủy thiên diệt địa, cho dù là mệnh tinh cảnh cường giả, toàn lực ngăn cản đều chưa hẳn chống đỡ được loại kia sức mạnh mang tính hủy diệt. Mà vị kia mệnh tinh cảnh cường giả, cầm tới tổ khí, trong lòng tràn đầy hoan hỷ, căn bản là không có nghĩ đến. Tổ khí lại đột nhiên tự bạo. Kết quả liền phòng ngự đều không căng ra, liền bị trong nháy mắt nổ thành tro bụi, liền nguyên thần đều bị vỡ nát, hư không bên trong chỉ để lại một hạt châu. Đó là mệnh tinh cảnh cường giả lưu lại bản mệnh thần châu. Là cả đời chỗ tinh hoa, thế nhưng là lúc này, thì liền cái kia mệnh tinh châu, cũng gấp nhanh ảm đạm, sau cùng hóa thành tro tàn. Mệnh tinh cảnh cường giả tấn thăng thời điểm, sẽ sinh ra hai khỏa mệnh tinh châu, cũng mệnh tinh châu. Ghi chép mệnh tinh cảnh cường giả tấn thăng trước đó toàn bộ cảm ngộ, đại biểu là đi qua cả đời huy hoàng. Nếu như là phổ thông hóa thần cảnh cường giả, đến cái này mệnh tinh châu, có thể mượn nhờ loại này cảm ngộ, tấn thăng mệnh tinh cảnh. Bất quá mượn nhờ mệnh tinh châu tiến vào mệnh tinh cảnh, cường giả như vậy tuy nhiên cũng là mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng lại được xưng là ngụy mệnh tinh. Bởi vì cường giả như vậy, đặt chân mệnh tinh cảnh về sau, chung thân tu vi sẽ không bao giờ lại đạt được tiến thêm, đã đến cả đời này tu hành đỉnh phong, chỉ có những cái kia cảm thấy bằng lực lượng của mình, cả đời vô vọng tiến giai mệnh tinh cảnh người, mới sẽ sử dụng mệnh tinh châu. Mà bằng lực lượng của mình tấn thăng mệnh tinh cảnh cường giả, bọn họ sẽ tự mình ngưng tụ một khỏa mệnh tinh châu đi ra, viên này mệnh tinh châu đại biểu cho quá khứ của bọn họ cần đem đây hết thảy đều toàn bộ bỏ qua, đem viên này mệnh tinh châu hoàn toàn tránh cách thân thể. Một lần nữa ngưng tụ ra một khỏa mệnh tinh châu. Mà cái khỏa hạt châu này đại biểu là hắn hiện tại, cũng chính là lại lần nữa mệnh tinh châu ngưng tụ sau khi thành công, người tu hành thì thoát ly đi qua trói buộc, niết bàn trọng sinh đồng dạng, tâm cảnh sẽ có một cái bay vọt thức tăng lên. Người ra đời thời điểm, thật giống như một trương trắng noãn trang giấy, theo tu hành, tại tờ giấy này lên, khắc họa ra vô số đồ án, tích lũy tháng ngày phía dưới, trang giấy họa đến tràn đầy, rốt cuộc viết không dưới những vật khác. Cho nên muốn tiếp tục tiến lên, liền cần nắm giữ xuề ra mới giấy trắng, có thể khắc họa vật mình muốn, đây là mệnh tinh cảnh cường giả. Nhất định phải kinh lịch một cái quá trình. Mà mệnh tinh cảnh cường giả, bình thường dù cho tử vong, bản mệnh châu cũng sẽ bảo hộ nguyên thần, không đến mức hồn phi phách tán. Thế nhưng là vị kia mệnh tinh cảnh cường giả quá bất cẩn, căn bản không kịp làm bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, liền bị nổ cái xác không hồn, liền mệnh tinh châu cũng vô pháp bảo hộ nó, theo thần hồn diệt tuyệt, mệnh tinh châu cũng theo tiêu tán, đệ nhất mệnh tinh cảnh cường giả, trưởng môn cấp đại năng, như vậy vẫn lạc. Cái này sao có thể? Long Trần làm sao có năng lực thu phục tổ khí? Có người không khỏi kinh hô. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào a, phải biết, cái kia tổ khí cường đại cỡ nào, đều là tổ tiên lưu truyền xuống bảo bối, cần lấy tổ tiên nô ấn đi trói buộc, mới có thể bảo chứng hắn sẽ không phệ chủ. Liền xem như một cái không có nô ấn tổ khí, hóa thần cảnh cường giả cũng vô pháp đem thu phục, thậm chí còn có thể bị hắn đánh giết, chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả, mới có tư cách đi thu phục bọn họ. Mà cường đại tổ khí, một cái mệnh tinh cảnh cường giả, đều chưa hẳn làm định, cần mấy người hợp lực mới được. Vị kia mệnh tinh cảnh cường giả, bắt đến tổ khí về sau. Không có trước tiên nghĩ đến đi thu phục, mà chính là muốn đem trước hắn thu lại, không dám kinh động bên trong khí linh. Cũng chính vì hắn không có đi lập tức thu phục, cũng không biết khí linh biến hóa, kết quả trắng trắng đưa một cái mạng. Tiểu hỗn đản, là không phải là bởi vì ghi hận thất gia đánh qua ngươi, muốn đem ngươi thất gia cũng cùng một chỗ nổ chết. Thất gia lúc này mặt cũng tái rồi, quát mắng, trước đó hắn bạo phát toàn lực, liều mạng thụ thương, một quyền đem người kia bức lui, chuẩn bị đến cướp đoạt tổ khí. Kết quả chạy vội đến một nửa, tổ khí tự bạo, lực lượng kinh khủng. Đem hắn đánh bay, một ngụm lớn máu tươi phun ra, nếu như tốc độ của hắn nhanh hơn chút nữa, chỉ sợ nhất định phải trọng thương không thể. Mới nói thất gia chớ hoảng sợ, tổ khí tới, ý của ta là, tổ khí đến giúp đỡ. Lại không nói đưa ngươi, không có việc gì, ta lại tiễn ngài một thanh, nhìn xem có người đoạt không. Long Trần nói xong, nắm lên bảo bất bình trường kiếm, thẳng đến thất gia kích bắn đi, đồng thời trong miệng hô to, muốn cướp tranh thủ thời gian giọt, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua á. Bảo bất bình thanh trường kiếm kia, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến thất gia kích bắn đi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, thế nhưng là những cái kia mệnh tinh cảnh các cường giả. Nắm chặt nắm đấm, sửng sốt không ai dám đi đoạt. Tuy nhiên bọn họ thấy rất rõ ràng, thanh trường kiếm kia là Long Trần theo bảo bất bình trong tay lấy ra, ý tứ rất rõ ràng, thanh kiếm này không phải hắn Long Trần. Thật giống như cố ý nói cho mọi người, thanh này tổ khí là sẽ không tự bạo, mọi người tùy tiện đoạt một dạng. Thế nhưng là Long Trần quá mẹ nó có thế hố người, một trận chiến này xuống tới, tất cả chết người, không có một cái nào là khai thiên chiến tông mấy vị gia giết. Đều là bị Long Trần hố chết. Mặc kệ là hóa thần cảnh cường giả, vẫn là mệnh tinh cảnh cường giả, đều bị Long Trần cho hố sợ, dù sao mạng chỉ có một, hố không có, thì thật không có. Ba thất gia một phát bắt được tổ khí trường kiếm, sắc mặt có chút quái dị nói, tiểu tử, không biết đánh lấy thì phát nổ a. Cái đồ chơi này không bảo đảm, không có việc gì, phát nổ cũng là có rất nhiều người vây công ngươi thời điểm mới có thể bạo, bình thường không có việc gì. Nếu như ngài muốn là chết, khẳng định sẽ có mấy cái mệnh tinh cảnh cường giả cùng ngài cùng đi, ngài cũng không lỗ vốn. Long Trần nói. Ha ha ha, tốt, cái này tốt, đám tranh con, chúng ta tái chiến. Thất gia cười to một tiếng, như sấm sét cuồn cuộn, tràn đầy thấy chết không sờn hào hùng, lần nữa giết vào chiến trường. Lục gia, ngươi cũng tới một thanh, có hay không không tin tà, có thể đi ra đoạt một cái thử một chút. Long Trần quát to một tiếng. Lại đem Thường Hạo trường kiếm, ném cho Lục Gia, Thất Gia cùng Lục Gia hai người tại mấy vị gia bên trong chiến đấu lực thấp nhất, Lục Gia trường kiếm, cũng xuất hiện vết nứt, chi chống đỡ không được bao lâu, Long Trần lại đưa cho hắn một thanh tổ khí. Làm Long Trần ném mạnh Bảo Bất Bình trường kiếm lúc. Bảo Bất Bình gương mặt xoắn suýt chi sắc, hắn đã hy vọng có người đoạt, lại không hy vọng có người đoạt. Bởi vì có người đoạt, hắn cũng có thể cùng Long Trần một dạng, một tiếng gào to. Làm chết một cái mệnh tinh cảnh cường giả, dù sao tại Long Trần nội sắc uy hiếp dưới, hắn đã cho tổ khí gieo nô ấn, tổ khí không cách nào phản kháng hắn cái này đời thứ nhất chủ nhân mệnh lệnh. những cái kia có thể phản kháng tổ khí, đều là bởi vì đời thứ nhất chủ nhân đã chết rồi, nô ấn đã phát sinh biến hóa, đời sau người chỉ có thể phụ trách giữ gìn nô ấn, trên thực tế uy lực đã sớm trên diện rộng giảm đi. Cho nên Long Trần để tổ khí tự bạo, nó một chút phản kháng chỗ trống đều không có, chỉ có thể tự bạo, Bảo Bất Bình cũng muốn phong cảnh một chút, thế nhưng là phong cảnh đại giới lại quá lớn, cho nên xoắn xuýt. Làm trường kiếm rơi vào thất gia trong tay, Bảo Bất Bình sắc mặt đã thở dài một hơi, lại vẫn thất vọng, nội tâm của hắn là hết sức phức tạp. Mà Long Trần ném ra Thường Hạo trường kiếm lúc, Thường Hạo biểu lộ cũng cùng Bảo Bất Bình không kém bao nhiêu, cũng là gương mặt xoắn xuýt chi sắc, yên tĩnh mà nhìn xem thanh trường kiếm kia. Tại chỗ những người này đều là lão hồ ly. Liếc một chút liền có thể xem thấu trong hai người tâm tình rất phức tạp, cuối cùng thanh thứ hai tổ khí bay ra, lớn nhất cuối cùng vẫn không có người nào xuất thủ ngăn cản, an toàn mà rơi vào Lục Gia trong tay. Thật không có loại, Thường Hạo thở dài một hơi thời điểm, không khỏi mắng nhỏ một câu, hắn thấy, một thanh tổ khí, đổi một cái mạng tinh cảnh cường giả mệnh, vẫn là vô cùng có lời, nhất là về sau thổi ngưu bức thời điểm, có thể tự hào nói, lão tử tại chú đài cảnh, liền xử lý một cái mệnh tinh cảnh cường giả. Theo một thanh tổ khí tự bạo, đưa tới sóng to gió lớn, mà lúc này, Thất gia cùng Lục gia cũng đều tay cầm tổ khí trường kiếm, bởi vì không phải tổ khí chủ nhân, không cách nào phát huy tổ khí uy lực, nhưng là rốt cuộc không cần lo lắng vũ khí vỡ nát, biến đến càng thêm cuồng bạo, toàn lực kịch chiến. 13 cái mệnh tinh cảnh cường giả bị Long Trần hố chết một cái, lại có hai thanh tổ khí thêm vào, nguyên bản thế yếu, trong nháy mắt bị sang đều tỷ số, nhưng là muốn áp chế đối phương, cũng 10 phần khó khăn. Long Trần thế nào? Bảo Bất Bình chợt phát hiện Long Trần nhíu mày, hai mắt bốn phía liếc nhìn, thần sắc trên mặt dần dần ngưng trọng lên. Sợ là chúng ta rơi vào trong cạm bẫy. Long Trần sắc mặt có chút âm trầm, trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác không ổn. Ông, đúng lúc này, đột nhiên hư không bên trên, xuất hiện một vòng huyết sắc trăng khuyết, làm nó vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều bị gây mũi mùi máu tươi bao phủ. Oanh, huyết nguyệt sụp đổ, hóa thành ức vạn đạo phù văn, như khung lưu bao phủ thiên địa, đem phương viên mấy vạn dặm đại địa hoàn toàn bao phủ. Long Trần giật mình, lôi kéo Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, quay đầu liền chạy, thẳng đến đế huyết ấn cửa vào chạy đi. Hừ, đã chậm, huyết nguyệt nuốt dương trận, ngưng. Bỗng nhiên cười lạnh một tiếng truyền đến. Thanh âm kia băng lãnh, không mang theo mảy may cảm tình, theo cái thanh âm kia vang lên, thiên địa rung động, một đạo huyết sắc quang mạc hiện lên, toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị huyết sắc trận pháp bao phủ. Long Trần cùng Bảo Bất Bình, Thường Hạo đâm vào một đạo huyết sắc hộ tráo phía trên. Ba người lập tức bị đẩy lùi, khí huyết cuồn cuộn phía dưới, một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ thiếu một chút xíu, ba người liền có thể tiến nhập Ma Linh Sơn môn hộ, thế nhưng là bây giờ cái kia đạo huyết sắc quang mạc, đem tại chỗ hết thảy mọi người, đều bao phủ tiến đến. Long Trần trong lòng kinh hãi. Dương mắt nhìn lên, đã không nhìn thấy hư không, trận pháp bao phủ phía dưới, toàn bộ thế giới đều trở nên đỏ như máu một mảnh, tràn đầy huyết tinh cùng tử vong khí tức. Tà đạo, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, loại thủ đoạn này, chỉ có tà đạo mới sẽ dùng, trận pháp này chính là dùng cường giả tinh huyết thần văn luyện chế, cực kỳ khủng bố. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người kinh hãi, đều ào ào đình chỉ chiến đấu, bảy vị gia rơi vào Long Trần ba người trước mặt, đem ba người hộ tại sau lưng, Bảo gia sắc mặt nghiêm túc, cái này chỉ sợ phiền toái. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo tâm, lập tức chìm đến đáy cốc. Thì liền luôn luôn cường hãn vô cùng Bảo gia, đều nói phiền toái, cái kia chỉ sợ là thật phiền toái, xem ra trận pháp này, liền xem như Bảo gia, cũng bất lực. Bên kia lấy đan thăng cầm đầu mệnh tinh cảnh các cường giả, lúc này cũng sắc mặt chấn kinh, nhất là những cái kia chính đạo cường giả, sắc mặt cũng thay đổi. Tại hạ đan thăng, chính là đan cốc thứ 36 trưởng lão, không biết các hạ là tà đạo người nào, còn mời hiện thân gặp mặt. Đan thăng mở miệng cất cao giọng nói. Tuy nhiên chính đạo cùng tà đạo thế như thủy hỏa. Nhưng là đan cốc một mực trung lập, cũng không tham dự chính tà chi tranh, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không sợ. Ông to lớn trận pháp khẽ rung lên, vô tận huyết sắc phù văn sáng lên, tạo thành một đạo lại một đạo bóng người. Những thân ảnh kia theo trận pháp phía trên thổi rơi, nhìn qua thật giống như cái này đến cái khác hồ lô, có chút khôi hài. Thế nhưng là lúc này không ai dám cười, bởi vì những cái kia hồ lô một dạng phù văn chậm rãi biến mất, lộ ra cái này đến cái khác bóng người. Làm mấy vạn mặt lấy tà đạo phục sức cường giả xuất hiện lúc, dù cho lấy bảo gia đám người trấn định, cũng không nhìn được sắc mặt thay đổi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1283, Nam tử tóc đỏ. Huyết sắc phù văn bao phủ bầu trời, kinh khủng đại trận màu đỏ ngòm, tản ra vô tận ngay ngắn nghiêm nghị, tại trong đại trận, có thể ngửi được, chỉ có cái kia vô tận tử vong khí tức. Theo phía trên đại trận, một đạo lại một đạo hồ lô rủ xuống, toàn bộ đại trận, tự như là một cái to lớn dây leo, kết đầy quả thực. Những cái kia hồ lô từ vô số huyết sắc phù văn tạo thành, huyết sắc phù văn chậm rãi bay ra, lộ ra bên trong nguyên một đám mặt lấy trường bào màu đỏ ngòm, trước ngực vẽ lấy ác ma sắc mặt đồ án tà đạo cường giả. Khi thấy rõ những người này về sau, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, lít nhà lít nhít tà đạo cường giả, lại có mấy vạn nhiều, đứng trên hư không, như cùng một mảnh huyết sắc đám mây, cho người ta áp lực vô tận. Càng khiến người ta khiếp sợ là, cầm đầu 18 cái lão giả, vậy mà đều là mệnh tinh cảnh cường giả, mà tại phía sau bọn họ, còn có hơn 500 vị hóa thần cảnh cường giả. Ngoại trừ những người này bên ngoài, lại còn có một mảng lớn chú đài cảnh đệ tử, những đệ tử này, nhìn qua đều tuổi không lớn lắm, thế nhưng là khí tức lưu chuyển, tu vi cực kỳ ngưng thực, hiển nhiên đều là chú đài cảnh bên trong người nổi bật. Trong đó có một ít người, quanh thân phù văn lưu chuyển phía dưới, xem xét cũng là cực kỳ cường đại bát phẩm thiên hành giả. Nhất làm cho Long Trần khiếp sợ là, tại những cái kia chú đài cảnh trong các đệ tử, có một người đệ tử, như là sao quanh trăng sáng đồng dạng, đứng tại các đệ tử trước người. Cái kia đệ tử dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, bất quá cả khuôn mặt, không có một tia huyết sắc, như là giấy trắng đồng dạng, bắt mắt nhất chính là, hắn lại có mái tóc màu đỏ. Đỏ thẫm như máu tóc dài, phối thêm xuề ra không có một tia huyết sắc mặt trắng, để hắn như hạt giữa bầy gà đồng dạng đứng ở trong đám người. Cực kỳ dễ thấy. Cái kia nam tử tóc đỏ, đứng trên hư không, nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Long Trần, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là Long Trần lại có thể cảm giác được, cái kia nam tử tóc đỏ con ngươi bên trong, mang theo nồng đậm sát ý, chính tà bất lưỡng lập, song phương cừu hận, coi như dốc hết thiên võ hoàng hải nước, cũng vô pháp rửa sạch. Hắn đối Long Trần sinh ra sát ý, không thể bình thường hơn được, nhưng là tại cái kia tóc đỏ trong mắt của nam tử, Long Trần dường như thấy được một loại khác tâm tình, không biết có phải hay không là ảo giác, loại kia tâm tình. Hắn là một loại gọi là đố kỵ đồ vật. Ha ha, huyền cơ tử thật không hổ là đến từ thiên cơ đảo tồn tại, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, lại còn để cho chúng ta mò tới mấy đầu cá lớn, không uổng công chúng ta hưng sư động chúng như vậy, bố trí huyết nguyệt nuốt dương trận. Cầm đầu một vị tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả cười ha ha, thanh âm như là dao nhọn đâm vào màng nhĩ của người ta, khiến người ta toàn thân khó chịu. Lão giả kia còm nhom, nhìn qua tựa như là một cái người lùn đồng dạng, gương mặt mặt rỗ, con ngươi thật sâu sụp đổ, cái mũi cực lực trước lồi, như là mỏ chim. Nhìn qua cực kỳ dữ tợn khủng bố. Cái lão quỷ này rất mạnh, mọi người phải cẩn thận. Bảo gia đối mọi người truyền âm, hắn đã sinh ra cảm ứng. Tuy nhiên cùng là mệnh tinh cảnh, hiển nhiên cái này người lùng cho áp lực của hắn càng khủng bố hơn. Long Trần lúc này trong lòng cũng kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng phát ra vô cùng phẫn nộ, đại hàng cổ quốc bị cái kia gọi hạ thần trận pháp sư, làm cho không gượng dậy nổi. Nhưng là thiên cơ các lại không có ảnh hưởng gì, tên vương bát đảng này vậy mà lại tính kế hắn một lần, mà lần này tà đạo hiển nhiên không cho phép bất luận cái gì thất bại. Nhất định muốn đem hắn Long Trần chém giết. Không tiếc vận dụng nhiều người như vậy, xây dựng huyết nguyệt nuốt dương trận, lập tức để bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh. Đối mặt 18 vị tà đạo cường giả, hơn 500 vị hóa thần cảnh cường giả, mấy vạn chú đài cảnh đệ tử, so sánh thực lực phía dưới, thực sự quá cách xa. Mà lại Long Trần phát hiện, những đệ tử kia mỗi người trong tay, đều nắm một khối huyết sắc ngọc bài, trên ngọc bài phù văn phun trào, rất có thể, này huyết nguyệt nuốt dương trận, cần bọn họ tập thể phát động lực lượng. Mới có thể xây dựng ra đến, nếu không sẽ không kéo nhiều như vậy đệ tử đến đây. Mấy vạn người xây dựng đại trận, chỉ cần dùng điểm não tử, liền có thể nghĩ đến, Này huyết nguyệt nuốt dương trận nhất định vô cùng kinh khủng. Mã Đức, đây cũng quá coi trọng lão tử đi. Long Trần trong lòng không khỏi âm thầm mắng, phát động mấy vạn cường giả, liền vì bắt hắn Long Trần, cái này mẹ nó quá khoa trương. Những cái kia tà đạo cường giả vừa xuất hiện, thì dùng tuyệt đối nghiền ép chi thế, đem tất cả mọi người vây ở huyết nguyệt nuốt dương trận bên trong, như là một đám chúa tể, lạnh lùng nhìn lấy mọi người. Đan tháp cùng cổ tộc người, có thể rời đi. Cái kia tà đạo người lùng cường giả. Nhìn Đan Thăng liếc một chút, do dự một chút sau nói, tà đạo hung tàn thành tính, cùng chính đạo thế như thủy hỏa, giữa hai bên va chạm, chỉ có một bên chết vong, mới là cuối cùng kết cục. Nhưng là Đan Tháp cùng cổ tộc, đều là trung lập thế lực, tà đạo cũng không muốn nhiều cây cường địch, nhất là Đan Tháp, càng thêm không muốn đắc tội. Đan Thăng khẽ cau mày nói, cái này Long Trần chính là ta Đan Tháp nhất định được người, phải chăng có thể? Đan Thăng ý tứ rất rõ ràng, người khác hắn có thể mặc kệ, nhưng là Long Trần trên thân, có thể là có bí mật kinh người, Đan Đằng cũng là bởi vì truy tra bí mật này. Mà mất mạng, hắn cái này là thông qua Đan Cốc thẻ bài hướng tà đạo tạo áp lực, muốn đem Long Trần cho muốn đi qua. Cái kia tà đạo người lùn cường giả sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn lấy Đan Thăng nói, Long Trần là ta tà đạo tất phải giết người, theo Đông Hoang đến Trung Châu, Long Trần để cho chúng ta tà đạo tổn thất nặng nề. Mà lần này vì Long Trần, chúng ta không tiếc phát động huyết nguyệt nuốt dương trận, nhiều người như vậy tới, chính là vì bắt Long Trần, ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ để cho ngươi mang đi Long Trần a? Cái kia tà đạo người lùn cường giả thanh âm băng lãnh, rất lộ ra nhưng đã có chút tức giận. Hắn cảm thấy Đan Thăng có chút không biết điều, hắn tà đạo hưng sư động chúng như vậy, không sợ ngoại giới chế nhạo, chính là vì có thể 100% cầm đến Long Trần. Bởi vì theo Đông Hoang lần thứ nhất chính tà chi chiến bắt đầu, Long Trần liền lên tà đạo tuyệt sát bảng, thế nhưng là mỗi lần đánh giết Long Trần hành động, đều phá sản. Không chỉ riêng Long Trần không giết tới, còn để Long Trần theo Đông Hoang một mực giết tới Trung Châu, Đông Hoang tà đạo kém chút bị Long Trần nhổ tận gốc, cái này tại tà đạo trong lịch sử, là vũ nhục cực lớn. Long Trần theo Đông Hoang tà đạo tuyệt sát bản. Giết vào Trung Châu tà đạo tuyệt sát bản, càng là tại Đông Hải một trận chiến, tại Lý Thiên Huyền bố trí, bắt sống một vị tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, cái này càng làm cho tà đạo cao tầng Lôi Đình tức giận. Bây giờ Long Trần, thành tà đạo cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, lần này vận dụng huyết nguyệt nuốt dương trận, chính là muốn để Long Trần không có bất kỳ cái gì cơ hội đào tẩu. Long Trần trưởng thành, tà đạo đều nhìn ở trong mắt, bọn họ tuyệt đối không thể tùy ý Long Trần trưởng thành tiếp, tiềm lực của hắn quá kinh khủng. Mặt khác tại Trung Châu mấy năm này, Long Trần biểu hiện cũng xác thực chấn kinh tà đạo, bọn họ khiếp sợ không chỉ là Long Trần thực lực, càng khiếp sợ hắn một tay mang lên Long Huyết quân đoàn. Chi đội ngũ này tại Đông Hoang thời điểm, chỉ có hơn 300 người, bây giờ lớn mạnh lớn đến hơn 13.000 người, nhưng là không biết Long Trần sử dụng thủ đoạn gì, vậy mà có thể cho bọn họ thiên hành giả phẩm cấp, càng không ngừng tăng lên, đây là tà đạo cũng cực kỳ nghĩ ra được bí mật. Cho nên bây giờ Đan Thăng muốn nhờ Đan Cốc bản hiệu, hù sợ những thứ này tà đạo cường giả, hiển nhiên hắn đánh giá quá thấp tà đạo quyết tâm. Cái này Long Trần chính là hư hư thực thực đoạt thiên giả hung đồ. Tà Đan Cốc bị rất nhiều tông môn khẩn cầu, muốn đem sự kiện này điều tra cái tra ra manh mối, ngươi làm như thế, Tà Đan Cốc uy nghiêm ở đâu? Đan Thăng cũng nổi giận, lạnh lùng nhìn lấy cái kia tà đạo người lùn cường giả nói, tuy nhiên tà đạo hung tàn thành tính, thế nhưng là Đan Cốc không sợ bọn họ, ngược lại tà đạo cần phải sợ bọn họ mới đúng, nếu như Đan Cốc gãy mất tà đạo đang dược cung ứng, tà đạo liền sẽ một con đường chết. Hừ, chỉ bằng ngươi, còn không cách nào đại biểu Đan Cốc cao tầng đi. Long Trần có phải hay không đoạt thiên giả? Người ở chỗ này tâm lý đều nắm chắc. Làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ? Dạng này có ý tứ a? Cũng chỉ có chính đạo ngu ngốc mới ưa thích chơi loại trò chơi này. Đã nhìn trúng người ta trên người bảo vật, liền trực tiếp đoạt tốt, cần gì phải biên soạn những cái kia liền tiểu hài tử đều lừa gạt không ngã lý do. Chúng ta tà đạo, cho tới bây giờ thì khinh thường tại chơi loại trò chơi này, ta hôm nay thì rõ ràng nói cho ngươi. Long Trần ta nhất định phải mang đi, nếu như ngươi dám ngăn trở, cũng đừng trách ta không khách khí. Chúng ta này huyết nguyệt nuốt dương trận, thế nhưng là ngưng tụ 36 cái các ngươi chính đạo mệnh tinh cảnh cường giả toàn bộ tinh huyết. Cùng mấy trăm vạn chính nói sinh linh tinh hồn chỗ hội tụ, có thể công có thể thủ, chỉ cần ta một cái ý niệm, các hạ ngay lập tức sẽ hóa thành tro bụi, ngươi tin không? Cái kia tà đạo người lùn cường giả cười lạnh, nói chuyện càng ngày càng không khách khí, để Đan Thăng đột nhiên biến sắc. Mà những cái kia cổ tộc cường giả thì một tiếng cũng không dám từ, đối với tà đạo, bọn họ cũng không lui tới, giữa hai bên nước giếng không phạm nước sông, nhưng là nếu như làm tức giận tà đạo thật sẽ đem bọn hắn đánh giết, dù sao bọn họ không phải Đan Cốc người, tà đạo không cần dựa vào bọn họ cái gì. Giữa hai bên không có lợi ích quan hệ. Cái kia tà đạo người lùn cường giả nói xong, cái khác tà đạo cường giả, cũng là gương mặt cười lạnh, tức giận đến Đan Thăng sắc mặt tái xanh, lần này xem như tôi công bận rộn. Mấy cái này bằng hữu, là ta mang tới, ta nhất định phải mang đi, coi như là cho ta cái mặt mũi. Đan Thăng hít sâu một hơi, tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Hiện tại hắn đã không có cùng tà đạo đàm phán thẻ đánh bạc, dù sao bây giờ hết thảy đều chưởng khống tại tà đạo trong tay. Cái kia huyết nguyệt nuốt dương trận, mặc dù không có phát huy uy lực, nhưng là, hắn cũng là người biết hàng. Biết trận pháp này cực kỳ khủng bố, nếu không cũng không cần nhiều người như vậy gia trì. Hắn cũng không nghi ngờ cái kia tà đạo người lùn cường giả lời nói, chỉ cần hắn nguyện ý, thật có thể một cái ý niệm trong đầu liền đem hắn đánh giết. Tuy nhiên hắn dám cam đoan, cái kia tà đạo người lùn cường giả tuyệt đối không dám giết hắn, nhưng là làm dùng sức mạnh, đem hắn trấn áp. Kia liền càng không có tôn nghiêm, còn không bằng thức thời một chút, cho mình giữ lại chút mặt mũi. Rất xin lỗi, ngươi không có lớn như vậy mặt mũi. Cái kia tà đạo người lùn cường giả lắc lắc đầu nói. Ngươi! Đan Thăng giận dữ, cái này tà đạo người lùn cường giả quá không nể mặt mũi, phải biết những người này đều là theo chân hắn đến trợ quyền, là vì ông hắn đang cốc bắp đùi mà đến, nếu như bọn họ bị giết, chẳng phải là sẽ để cho những tông môn kia thất vọng đau khổ. Lần này tới mệnh tinh cảnh cường giả, tính cả Đan Thăng hết thảy có 13 người, trong đó cổ tộc cường giả 5 người, còn lại đều là chính đạo trưởng môn cấp nhân vật, nếu như bọn họ bị giết, Đan Tháp uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì. Ngươi hãy nghe cho kỹ, Long Trần sự kiện này, ta đã làm ra nhượng bộ. Những người này, ta nhất định phải mang đi. Đan Thăng nộ khí dâng lên, gằn từng chữ một. Xem ra lời nói của ta, ngươi căn bản nghe không hiểu. Vậy chỉ dùng điểm ngươi có thể hiểu thủ đoạn đi. Cái kia tà đạo người lùn cường giả trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, nguyên bản thì xấu xí gương mặt, treo cười lạnh, càng thêm lộ ra dữ tợn như quỷ. Ông, cái kia tà đạo người lùn cường giả bỗng nhiên hai tay kết ấn, bỗng nhiên toàn bộ đại trận rung động, vô số phù văn sáng lên. Chương 1284, Quỷ Viêm. Theo cái kia tà đạo người lùn cường giả kết ấn, mọi người đỉnh đầu đại trận màu đỏ ngòm một trận rung rẩy, huyết sắc phù văn lưu chuyển, trong đại trận phản phất có huyết dịch đang lưu động, vô tận sát khí vọt tới, để người tê cả da đầu. Ông, đột nhiên, đại trận màu đỏ ngòm phía trên, dò ra một cái huyết sắc đại thủ, thẳng đến Đan Thăng bọn người đập xuống. Thật to gan, Đan Thăng giận dữ, cái kia tà đạo người lùn cũng dám ra tay với hắn, không nhìn Đan Cốc uy nghiêm, khiến hắn lửa giận trong lòng ngút trời. Mắt thấy cái kia như núi lớn tay cầm, đối lấy bọn hắn đánh tới. Đan Thăng một tiếng gào to, triệu hoán ra to lớn hỏa diễm cự nhân, cái kia hỏa diễm cự nhân vừa xuất hiện, trong tay hỏa diễm chi nhận, đối với cái kia bàn tay màu đỏ ngòm chém xuống. Bành, để Long Trần bọn người kinh hãi là, Đan Thăng cái kia kinh khủng hỏa linh, lại bị cái kia huyết sắc đại thủ một chưởng vỗ nát. Không chỉ riêng Long Trần kinh hãi, tất cả mọi người kinh hãi. Cái kia bàn tay màu đỏ ngòm dài đến ngàn trượng, như là một tòa núi cao. Trên bàn tay, vậy mà hiện ra 36 người ảnh, cái kia 36 người ảnh, tại trên bàn tay liều mạng giãy giụa, vậy mà phát ra tiếng rít chói tai. Tiếng thét để người tê cả da đầu. Đây chính là 36 cái mệnh tinh cảnh chính đạo cường giả, bị luyện hóa thành huyết nguyệt nuốt dương trận lúc, trước khi chết phát ra tru lên cùng oán niệm. Một kích này tương đương với 36 cái mệnh tinh cảnh cường giả hợp lực một cái, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Cái kia tà đạo người lùn cười lạnh nói. Rầm rầm rầm. Cái khác mệnh tinh cảnh cường giả mắt thấy huyết sắc đại thủ đánh tới, ào ào phát động công kích ngăn cản, thế nhưng là đập vào bàn tay to kia lên, ào ào sụp đổ, căn bản bất lực ngăn cản cái kia huyết sắc đại thủ. Mọi người hoảng hốt. Vội vàng rút đi, thế nhưng là bọn họ chợt phát hiện. Chân đã không cách nào nhúc nhích, không biết cái gì thời điểm, dưới chân đại địa, đã biến thành màu đỏ, lòng bàn chân dường như bị cái gì lực lượng cho hút vào, căn bản là không có cách di động. Bành, một tiếng bạo hưởng, cái kia to lớn bàn tay màu đỏ ngòm đập xuống, như cùng một bàn tay lớn, bắt lấy một đám con kiến, cứ việc đang thăng bọn người liều mạng giãy giụa, nhưng là vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Ông bàn tay to kia đem mọi người bắt, bỗng nhiên hóa thành vô số huyết sắc xiềng xích, đem mọi người trói lại, đang thăng đám người sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái kia huyết sắc xiềng xích phía trên, có đặc thù lực lượng, đem tu vi của bọn hắn cho cầm giữ. Các ngươi đây là muốn cùng ta Đan Cốc là địch sao? Đan Thăng giận dữ hét. Chúng ta không có ý cùng Đan Cốc là địch, nhưng là cũng không có nghĩa là, ta tà đạo sự tình gì, đều muốn hướng ngươi Đan Cốc khuất phục. Cho nên hiện tại, xin mời ngươi ngậm miệng lại, bởi vì ngươi dài dòng nữa, ta sợ nhịn không được đem ngươi xử lý. Tà đạo người lùng lạnh lùng thốt, nói xong một đạo xiềng xích vậy mà đem Đan Thăng miệng chăm chú phong bế, Đan Thăng vừa sợ vừa giận. Nhưng là đã không cách nào phát ra tiếng. Phốc phốc phốc phốc. Bỗng nhiên liên tục bảy tiếng trầm đục, bảy đầu xiềng xích bắn ra, trực tiếp xuyên qua cái kia bảy vị chính đạo mệnh tinh cảnh cường giả mi tâm. Cái kia bảy cái mệnh tinh cảnh cường giả, thân thể run rẩy kịch liệt, tại thống khổ giãy giụa, thế nhưng là quanh thân bị trói, chỉ có thể thống khổ vặn vẹo. Ung ục ung ục. Để Long Trần bọn người giật mình là, cái kia xiềng xích dường như người tại mút vào thực vật đồng dạng. Tại cái kia bảy cái mệnh tinh cảnh cường giả thể nội quất lấy cái gì? Long Trần trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, vì bảo đang tháp bắp đùi, không rõ thị phi, chết chưa hết tội, Long Trần không có chút nào đồng tình. Thế nhưng là tà đạo như thế đồ sát mệnh tinh cảnh cường giả, hiển nhiên là cố ý nhục nhã mọi người, gia tăng uy hiếp lực. Lúc trước Long Trần nghe nói, chính đạo cầm đến tà đạo cường giả, sẽ đem này cốt đầu mài thành phấn, dùng nước bùn tưới nước thành vách tường, làm công đức tường, lúc ấy Long Trần còn có chút xem thường. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, tà đạo đám người kia, căn bản cũng không phải là người, thì là một đám lãnh huyết súc sinh. Khiến người ta hận không thể ăn thịt hắn, ngủ kỳ bì, nếu không không cách nào tiêu trừ trong lòng mối hận. Vù vù. Chỉ là thời gian trong nháy mắt. Cái kia bảy cái chính đạo mệnh tinh cảnh cường giả sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn biến mất, xiềng xích theo bọn họ mi tâm tróc ra, chỗ mi tâm lưu lại một cái động lớn, cả người biến thành một bộ không có sinh mệnh thể xác. Cái kia tà đạo người lùng lão giả duỗi bàn tay, đem cái kia bảy cái mệnh tinh cảnh cường giả thân thể thu vào. Hắc hắc, bảy cái mệnh tinh cảnh khôi lỗi tài liệu có, lần này thu hoạch còn thật không nhỏ. Tà đạo người lùng lão giả cười hắc hắc, đến mức những tiểu lâu la này, coi như xong, không có tác dụng gì, vậy liền. Đều đi chết đi. Tà đạo người lùng lão giả lạnh lùng nhìn lấy những cái kia hóa thần cảnh cường giả, những cái kia hóa thần cảnh cường giả, lập tức dọa đến toàn thân run rẩy. Phu phu phu phu. Thậm chí có mấy cái chính đạo hóa thần cảnh cường giả, thế mà quỳ xuống, hết sức cầu khẩn nói, van cầu các ngươi, đừng có giết ta, chúng ta nguyện ý thêm nhập tà đạo, nguyện ý vì tà đạo làm trâu làm ngựa. Đi chết đi, các ngươi bọn này rác rưởi, căn bản không xứng đáng gia nhập tà đạo. Cái kia tà đạo người lùn giận quát một tiếng. Vung tay lên, đầy trời màu đỏ xiềng xích bắn ra, thẳng đến những cái kia hóa thần cảnh cường giả kích bắn đi. Những cái kia hóa thần cảnh cường giả tuyệt vọng, có người bỏ mạng chạy vội, có người cắn răng ngăn cản, cũng đã có người bổ nhiệm từ bỏ chống lại, giống như chó chết phục trên đất. Thì liền mệnh tinh cảnh cường giả, đối mặt huyết nguyệt nuốt dương trận, đều không có một tia sức phản kháng, bọn họ những thứ này hóa thần cảnh cường giả, chỉ có thể coi là con kiến hôi, liền dãy dù dũng khí cũng không có. Đối mặt tử vong, ngày bình thường dũng mãnh vô cùng cường giả. Cao cao tại thượng hóa thần cảnh, này thì lộ ra nhân tính nhu nhược cùng hoảng sợ, cùng đối với sinh mạng hướng tới, đáng tiếc tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn họ không có lựa chọn cơ hội. Phốc phốc phốc. Từng đạo xiềng xích rơi xuống, những cái kia hóa thần cảnh cường giả toàn lực ngăn cản, vũ khí ào ào sụp đổ, cả người bị tỏa liên chấn thành sương máu. Mặc kệ là ngăn cản, vẫn là chạy trốn, hay là ngã xuống đất bổ nhiệm, ào ào bị đánh giết, bọn họ trước khi chết không cam lòng tru lên vẫn như cũ vang vọng trên không trung, nhưng là người đã biến mất. Bất quá có 10 cái may mắn không có chết, bị tỏa liên bó thành bánh chưng, treo trên không trung, người đã hôn mê đi. Bọn họ đều là đến từ Đan Cốc cùng cổ tộc cường giả, tà đạo cường giả không có giết bọn hắn, mà chính là lưu bọn họ một mạng, bất quá vì uy hiếp, vẫn là đem bọn họ cho nhốt lên. Đan Thăng cùng cổ tộc năm vị mệnh tinh cảnh các cường giả, như là tù phạm đồng dạng bị treo trên không trung, trong lòng bọn họ lúc này cũng tràn đầy hoảng sợ, nếu như tà đạo muốn giết bọn hắn, thật là dễ như trở bàn tay, bọn họ rốt cục thấy được, này huyết nguyệt nuốt dương trận khủng bố. Huyết nguyệt nuốt dương trận bên trong, Tru Lên biến mất, hết thảy quy về yên tĩnh, bây giờ chỉ còn lại có Long Trần 10 người, cùng mấy vạn tà đạo cường giả đối mặt. Khai Thiên Chiến Tông, trước kia là cỡ nào tồn tại cường đại a, đáng tiếc bây giờ chán nản đến, cần hóa thần cảnh đệ tử giữ thể diện, thật sự là bi ai. Cái kia tà đạo người lùng nhìn một chút Khai Thiên Chiến Tông mấy vị gia, không khỏi lắc đầu, một mặt tiếc hận thần sắc. Hừ, không cần giả mù sa mưa làm trò, nếu như chúng ta bảy cái đều tiến giai mệnh tinh cảnh, người cái này nho nhỏ trận pháp, có thể vây khốn ta nhóm. Bảo gia kiếm bản rộng hướng trên bờ vai một khiêng. Không khỏi cười lạnh nói. Chuyện cho tới bây giờ, mấy vị gia ngược lại trấn định lại, bởi vì hôm nay bọn họ không trốn thoát được, bây giờ thì nhìn xem trước khi chết, có thể hay không kéo mấy cái đệm lưng. Duy nhất để bảo gia mấy cái người trong lòng tiếc nuối là, không có cách nào đem Long Trần, Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình ba cái đưa ra ngoài, thiên tài như thế, tráng niên mất sớm, thực sự khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Nhưng là những người này đều là huyết tính hán tử, cũng không sợ hãi cái chết, làm việc càng không thích lề mề chậm chạp, dù cho đối mặt tử vong, vẫn như cũ ung dung không vội. Không nói vô dụng nói nhảm. Cái kia tà đạo người lùn lão giả, không để ý đến bảo gia, mà chính là nhìn về phía Long Trần, bỗng nhiên đối sau lưng một người mở miệng nói, Quỷ Viêm, tiểu tử này, ngươi cảm thấy thế nào? Theo cái kia tà đạo người lùn lão giả mở miệng, tại đệ tử trẻ tuổi bên trong, cái kia giữ lấy mái tóc dài màu đỏ, khuôn mặt tuấn dật nam tử chậm rãi đi lên phía trước. Không thể không nói, tại tà đạo đều là khuôn mặt dữ tợn trong các đệ tử, như thế tướng mạo quả thực để người sinh ra hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tên kia gọi Quỷ Viêm nam tử tóc đỏ, nhìn Long Trần liếc một chút. Lắc đầu nói, coi như được thôi, bất quá cùng ta tưởng tượng bên trong, có chênh lệch rất lớn, có chút khiến người ta thất vọng. Ta thật hoài nghi hắn đến cùng phải hay không lãnh nguyệt nhan trong miệng cái kia gia hỏa, làm sao yếu như vậy? Hắn không phải ta mười chiêu chi địch. Bảo gia bọn người nhìn đến Quỷ Viêm lúc, không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại, bởi vì lấy bọn họ lịch duyệt cùng độc ác ánh mắt, liếc mắt xem thấu người này thực lực chân thật, cửu phẩm thiên hành giả. Long Trần so với bọn hắn còn khiếp sợ hơn, hắn khiếp sợ không phải người này tu vi, cũng không phải hắn thiên hành giả phẩm giai, mà chính là trong miệng hắn nâng lên một cái tên. Ngươi biết Lãnh Nguyệt Nhan? Long Trần mở miệng nói. Quỷ Viêm trên mặt anh tuấn hiện lên một vệt mỉm cười, bất quá nụ cười có chút mất tự nhiên, bởi vì hắn cười thời điểm, gương mặt lập tức đã nứt ra, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Đó là một cái cực kỳ vết thương kinh khủng, theo má trái dán vào hàm răng, quán xuyên má phải, nụ cười này đem tất cả hàm răng đều lộ ra. Vết thương này hẳn là bị lợi nhận xuyên qua, nếu như lại sau này một chút, Quỷ Viêm đầu liền muốn theo miệng vị trí bị cắt thành hai khúc. Quỷ Viêm thu liễm nụ cười. Thân thủ một vệt, đem máu trên mặt dấu vết lau đi, vết thương trên mặt cũng trong nháy mắt khép lại. Ta vết thương này cũng là Lãnh Nguyệt Nhan lưu lại, nàng nói ta cười đến rất khó coi, cho nên lưu lại cho ta vết thương này, từ nay về sau, ta chỉ cần cười một tiếng, vết thương thì sẽ vỡ ra. Vì vết thương này, ta đã thật lâu không có cười, bất quá hôm nay gặp được ngươi, ta vẫn là không nhịn được cười. Quỷ Viêm nhìn lấy Long Trần, ánh mắt chỗ sâu mang theo thật sâu vẻ oán độc. Long Trần trong lòng kinh hãi, Lãnh Nguyệt Nhan đến cùng đến cảnh giới gì, vậy mà như thế bá đạo, đem một cái cường đại như thế người tra tấn thành cái dạng này. Tại Quỷ Viêm cười thời điểm, Long Trần rõ ràng cảm giác được Quỷ Viêm trên mặt, có một cổ cực kỳ lực lượng quỷ dị, xé rách da của hắn, Long Trần trong đầu nổi lên xuề ra hết đẹp đến cực hạn khuôn mặt, đồng thời còn có một đôi xanh biển, như là bảo thạch một dạng con ngươi. Lần sau gặp mặt, ta sẽ lấy tính mạng ngươi, ngươi phải cẩn thận. Đây là Lãnh Nguyệt Nhan ban đầu ở Vạn Cổ Lộ bên trong lưu lại ngữ, bây giờ nhìn đến Quỷ Viêm trên mặt khủng bố vết thương, Long Trần nhất thời cảm giác một trận tê cả da đầu, tên yêu nghiệt này chỉ sợ đã muốn nghịch thiên. Nàng vẫn là lúc trước Lãnh Nguyệt Nhan a. Quỷ Viêm nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt, ta cũng bởi vì đối nàng cười một lần, kết quả nàng liền cho ta một kiếm, nói ta cười đến khó coi. Nàng nói, ngươi nếu có thể giống Long Trần cười đến rực rỡ như vậy tiện, lại đến đối với ta cười, nếu không lần sau cắt đứt đầu của ngươi. Cho nên, ta rất hiếu kỳ, Long Trần đến cùng là một cái nhân vật dạng gì, phải chăng có ba đầu sáu tay, tài hoa xuất chúng. Thế nhưng là ta bây giờ thấy được, bất quá là một cái rác rưởi mà thôi. Quỷ Viêm nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt cơ hồ có hỏa diễm muốn phun ra. Long Trần lập tức minh bạch cái gì, bỗng nhiên cười lên ha hả. Chương 1285, phá trận. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất như gặp phải cái gì cực kỳ tốt cười sự tình. Sắp chết đến nơi, lại còn cười được, hy vọng ta đem ngươi làm thành khôi lỗi thời điểm, ngươi còn có thể cười được. Quỷ Viêm nhìn lấy Long Trần, thanh âm lạnh như băng nói, Long Trần cười nửa ngày, cái này mới nói, ta đã biết, nhất định là ngươi đi đùa giỡn Lãnh Nguyệt Nhan, mới có thể bị chặt một kiếm. Không tệ, không tệ, Lãnh Nguyệt Nhan cái kia gia hỏa, mỹ thì mỹ vậy, bất quá từ đầu đến cuối, ta đều không dám xem nàng như thành một nữ nhân nhìn. Ngươi không tệ, ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, thế mà đi đùa giỡn nàng, hắc hắc, bội phục bội phục. Long Trần không thể không thừa nhận, cái này Lãnh Nguyệt Nhan có một loại kinh tâm động phách đẹp, đơn thuần dung mạo dáng người, tuyệt đối sẽ mê chết người không đền mạng. Thế nhưng là nàng thực chất bên trong sát khí cùng sát ý, sẽ cho người tê cả da đầu, khiến người ta liền tới gần cũng không dám, nàng tự như là một cái mỹ lệ ác ma, tới gần liền sẽ mất mạng. Lại mỹ lệ nữ nhân, cũng vô pháp khiến người ta đem nàng nhìn thành nữ nhân, bởi vì trên người nàng, không có mùi vị của nữ nhân. Có chỉ là sát ý vô tận, nếu như đem nữ nhân so sánh bông hoa, lạnh như vậy Nguyệt Nhan cũng là một đóa mỹ lệ hoa ăn thịt người. Lúc này, còn dám nói ngồi châm chọc, hừ, chờ ta đưa ngươi làm thành khôi lỗi, đưa đến Lãnh Nguyệt Nhan trước mặt, ta nhìn nàng có lời gì nói. Quỷ Viêm khóe miệng hiện lên một vệt ngoan lệ, lạnh lùng thốt. Kéo xuống đi, thì ngươi cái này đức hạnh, cũng muốn phao Lãnh Nguyệt Nhan. Nàng có thế một kiếm trảm ngươi miệng, lần sau cũng có thể diệt ngươi thần hồn, giết ngươi thì cùng giết gà đồng dạng, tốt nhất điểm nhẹ đắc chí, Lãnh Nguyệt Nhan không phải ngươi có thể si tâm vọng tưởng. Long Trần khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, hắn cảm giác mình tại trong tuyệt cảnh, thấy được một vệt sinh cơ. Bởi vì theo một số chi tiết, Long Trần đó có thể thấy được, cái kia tà đạo người lùn lão giả là nơi này lớn nhất quyền uy người. Thế nhưng là cái kia tà đạo người lùn lão giả cùng Quỷ Viêm trong lúc nói chuyện với nhau, mang theo một loại như có như không nịnh nọt. Tuy nhiên cái kia tà đạo người lùn lão giả tu vi cao nhất, nhưng là cái này Quỷ Viêm có vẻ như thân phận cực kỳ đặc thù, Long Trần đối với nhân tình thế thái nắm giữ được cực kỳ đúng chỗ, có thể nhìn ra, cái này Quỷ Viêm chỉ sợ là trong tà đạo. Người có địa vị cực cao. Nếu như có thể bắt được, có lẽ có thể đạt được xuề ra hộ thân phù, uy hiếp tà đạo thả người. Phương pháp này phải chăng đi đến thông, Long Trần cũng không có nắm chắc, nhưng là từ trước mắt đến xem, đây là một cái duy nhất cơ hội. Long Trần tuy nhiên trong miệng, đối kia Quỷ Viêm có chút khịt mũi coi thường, thế nhưng là nội tâm vẫn như cũ có chút tâm thần bất định. Dù sao đó là kinh khủng cửu phẩm thiên hành giả, tuy nhiên trước đó cái kia huyết sát điện sát thủ, cũng là cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là bạo phát thực lực thời điểm, cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn. Cũng không có bạo phát lực lượng chân chính. Liền xem như thế, một kích kia, vẫn như cũ chấn kinh Long Trần, cửu phẩm thiên hành giả đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Nếu như toàn lực một trận chiến, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là muốn bắt sống một vị cửu phẩm thiên hành giả, đây quả thực muôn vàn khó khăn. Thế nhưng là càng gian nan, vượt có tính khiêu chiến sự tình, Long Trần thì càng thích làm, Long Trần cố ý châm chọc khiêu khích. Khi Quỷ Viêm nguyên bản mang trong lòng đố kỵ, Long Trần cái này một trào phúng, nhất thời để hắn sát ý sôi trào. Quỷ này Viêm lần thứ nhất nhìn thấy Lãnh Nguyệt Nhan. Liền bị Lãnh Nguyệt Nhan tư dung tuyệt thế hấp dẫn, tự nhận là anh tuấn bất phàm, tại trong tà đạo, chính là rồng trong loài người, chủ động tiến lên bắt chuyện. Kết quả Lãnh Nguyệt Nhan trực tiếp dùng trong tay cốt kiếm đáp lại, để lại cho hắn cả đời không cách nào ma diệt vết thương, đây là một loại cực lớn khuất nhục. Trên vết thương mang theo Lãnh Nguyệt Nhan đặc hữu ấn ký, trừ phi Lãnh Nguyệt Nhan chết rồi, nếu không ấn ký sẽ không tiêu tán. Nói cách khác, Quỷ Viêm mỗi lần bày ra tự nhận là nụ cười mê người lúc, vết thương thì sẽ vỡ ra, biến đến dữ tợn khủng bố. Đối với một cái anh tuấn cường giả tới nói, đây là một cái không cách nào dễ dàng tha thứ khuất nhục, bây giờ lại bị Long Trần chế giễu, căn bản không cần Long Trần tiếp tục cố gắng, quỷ viêm đã bắt đầu quanh thân khí thế chậm rãi bạo phát. Long Trần, ta sẽ không để cho ngươi chết, nhưng là ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Quỷ viêm thanh âm, cơ hồ là từ trong hàm răng đụng tới, đối Long Trần hận ý đã đạt tới cực điểm. Long Trần trong lòng cười lạnh, tà đạo gia hỏa, thật đúng là dễ dàng bị chọc giận, xem ra lãnh nguyệt nhan cho gia hỏa này mang tới đau xót, đều tính toán tại Long Trần trên đầu. Nhưng là Long Trần không có chút nào sinh khí. Ngược lại cảm kích lãnh nguyệt nhan, cho hắn chế tạo một cái chạy trốn cơ hội. Quỷ viêm, trước chậm rãi, nơi này không là công bằng quyết đấu chiến trường, ngươi muốn cùng Long Trần một trận chiến, chờ trở về rồi hãy nói, trước đem những người này linh hồn rút ra, nhục thân giữ lấy làm khôi lỗi. Tà đạo người lùn lão giả đục cái lỗ hổng nói, không được, ta không chờ được nữa, không kém cái này một chút thời gian, ta 10 chiêu thì có thể đem chi trảm giết, không, 3 chiêu là được rồi. Quỷ viêm cũng không có nghe cái kia tà đạo người lùn lão giả lời nói, mà chính là chậm rãi tiến lên. Hai mắt nhìn chằm chằm Long Trần. Quỷ viêm, nơi này không phải tà Vương Sơn, hết thảy đều nếu nghe ta. Cái kia tà đạo người lùn lão giả sắc mặt nhất thời trầm xuống, lộ ra nhưng đã nổi giận. Quỷ viêm gặp cái kia tà đạo người lùn lão giả nổi giận, cuối cùng do dự một chút, không có tiếp tục xuất thủ, hiển nhiên đối với tà đạo người lùn lão giả, vẫn còn có chút kiên kỵ. Long Trần gặp quỷ viêm lại bị tà đạo người lùn lão giả quát bảo ngưng lại, không khỏi trong lòng thầm kêu không ổn, nếu như hắn không xuất thủ, Long Trần không có bất kỳ cái gì cơ hội. Gia trâu thổi đến vang động trời. Vẫn là cút về đi, lãnh nguyệt nhan có thể trảm ngươi một kiếm, ta Long Trần liền có thể ngược ngươi như ngược chó. Làm gì nói phét lác gì thế, còn 3 chiêu đánh bại ta Long Trần. Cái này là cố ý trang bức cho người ta nhìn à. Hai người kẻ xướng người họa, liền có thể cho trên mặt mình giác vàng. Người như ngươi, không phải ta xem thường ngươi, mà là thật xem thường ngươi. Long Trần cười lạnh nói. Ngươi muốn chết, quỷ viêm nộ hống, toàn thân khí thế bạo phát, bóng người khẽ động, liền muốn đối với Long Trần vọt tới, thế nhưng là hắn mới ra tay, liền bị tà đạo người lùn lão giả bắt lại. Tà đạo người lùn lão giả nhìn lấy Long Trần, cười lạnh nói, tiểu tử, luận đến mưu kế. Ngươi còn kém xa lắm đâu, ngươi điểm này tính toán nhỏ nhặt, đối lão phu vô dụng. Rất hiển nhiên, cái kia tà đạo người lùn lão giả, đã xem thấu Long Trần ý đồ, hắn cũng không sợ Long Trần đánh bại quỷ viêm, đó là không có khả năng. Nhưng là hắn không muốn mạo hiểm trì hoãn thời gian, miễn cho đêm dài lắm mộng, xảy ra chút gì ngoài ý muốn, vậy thì phiền toái, dù sao nơi này là chính đạo khu vực. Cái kia tà đạo người lùn lão giả nói như vậy, Long Trần sắc mặt thì thay đổi. Hiển nhiên đây là một cái lão hồ ly. Cẩn thận từng ly từng tí giọt nước không lọt. Hai tử không cần sợ, nhân nạn miễn đều có một chết, chúng ta mấy cái hoàng tuyền lộ phía trên, vừa nói vừa cười, chẳng phải sung sướng. Bảo gia vỗ Long Trần bả vai an ủi. Dù sao Long Trần 3 người tuổi trẻ, đối với bọn hắn những thứ này xuất sinh nhập tử bao nhiêu năm người mà nói, đã sớm đem sinh mệnh coi nhẹ, cho nên đối với tử vong, cũng không có bao nhiêu hoảng sợ. Bất quá Long Trần tin tưởng, nếu như bọn họ biết, Bảo Bất Bình đã được đến khai thiên thần bia tin tức cùng bộ phận truyền thừa, mấy vị gia tuyệt đối không cách nào bình tĩnh. Mã Đức, ta cũng không thể chết à, ta nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, cùng nhiệt huyết huynh đệ đều chờ đợi ta đây. Long Trần nhìn lấy hư không bên trên, như là khung lư đồng dạng huyết nguyệt nuốt dương đại trận, tản ra kinh khủng uy áp, biết mình cường đại tới đâu gấp 100 lần, cũng không cách nào phá vỡ đại trận này. Long Trần trong lòng thở dài, cứ việc không cam lòng, nhưng là hắn phát hiện một sự thật, chỉ sợ hắn hôm nay thật phải chết ở chỗ này. Ông! Bỗng nhiên đại trận rung động kịch liệt, vô số xiềng xích, như là kinh khủng ác mãn, đối với Long Trần bên này kích xạ mà đến. Không có ý tứ, chúng ta thời gian quý giá, cần muốn mau chóng rời đi. Cái kia tà đạo người lùn lão giả trên mặt mang một vệt nụ cười dữ tợn, như là nhìn lấy người chết đồng dạng. Nhìn lấy Long Trần bọn người, vùng vẫy dãy chết cảnh tượng, đây là bọn họ thích nhất thưởng thức hình ảnh. Long Trần lặng lẽ lấy ra nồi sắt, chuẩn bị giao cho Bảo Gia, nơi này Bảo Gia thực lực mạnh nhất, nếu như hắn tay cầm nồi sắt, có lẽ còn có phá vỡ đại trận chạy thoát hy vọng. Bất quá cái này hy vọng cực kỳ xa vời, bởi vì nơi này không chỉ có đại trận, càng có cái kia kinh khủng tà đạo người lùn lão giả tại. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lấy Bảo Gia phá trận, bất quá bất kể như thế nào. Một tia cơ hội cũng phải bắt cho được. Ngay tại Long Trần chuẩn bị cho Bảo Gia truyền âm thời điểm, bỗng nhiên hư không bên trên, truyền tới một thanh âm quen thuộc, khiến Long Trần trong lòng cuồng hỉ. Đã thời gian quý giá, thì không muốn xa cách, ta Huyền Thiên Đạo Tông địa phương đủ lớn, đầy đủ lưu lại chư vị khách quý. Để Long Trần tâm hoa nộ phóng chính là, cái thanh âm kia chính là Huyền Thiên Đạo Tông Tông chủ Lý Thiên Huyền thanh âm, làm cái thanh âm kia vừa xuất hiện, cái kia tà đạo người lùn lão giả sắc mặt nhất thời biến đổi. Oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, mọi người trên đỉnh đầu che trời huyết trận, vậy mà vỡ nát một cái đại lỗ thủng, một đạo đường kính vạn trượng chùm sáng, kích xạ mà đến. Quan thúc kia may mắn thế nào chỗ, vừa tốt đụng trúng buộc chặt lấy đan tháp cùng cổ tộc cường giả địa phương, đan thăng bọn người gương mặt vẻ kinh hãi, bị quang mang kia đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Quan trụ xuyên qua đan thăng bọn người, thẳng đến tà đạo người lùn lão giả kích xạ mà đến, kinh khủng uy áp, làm thiên địa rung rẩy, vạn cổ vỡ ra. Là luân hồi cảnh, cái kia tà đạo người lùn lão giả một tiếng kêu sợ hãi. Bỗng nhiên trong tay thêm ra một khỏa nho nhỏ xương sọ, chỉ lớn chừng quả đấm, nhìn qua, thật giống như một cái mê nhân loại của ngươi xương sọ. Tại cái kia xương sọ phía trên, giăng đầy huyết sắc đường vân, tản ra vô tận khí tức tà ác, đầu kia xương mới vừa xuất hiện, cấp tốc biến lớn, tăng vọt ngàn trượng khoảng cách, như một tòa núi nhỏ. Tại cái kia xương sọ phía trên chỗ mi tâm, một đạo huyết sắc quang mang, bắn ra, đâm vào quan thúc kia phía trên. Ông hai cổ lực lượng đánh đụng vào nhau, thiên địa đột nhiên rung lên, bao trùm phương viên mấy vạn dặm huyết nguyệt nuốt dương trận. Trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn, trước mắt màu đỏ biến mất, thiên địa lại biến thành màu sắc nguyên thủy. Long Trần bọn người bị lực lượng kinh khủng, đánh bay ra thật xa, làm đầy trời huyết sắc bột mịn tiêu tán, Long Trần mới nhìn rõ ràng. Trên hư không, một chiếc gương cổ, tản ra vô tận thần uy, che đậy bầu trời, cổ kính xoay tròn phía dưới. Nói đạo phù văn chấn động thiên địa, liên tục không ngừng mà tràn vào chùm sáng bên trong, hướng cái kia cái to lớn xương sọ đánh tới. Chiếc cổ kính kia, Long Trần nhận ra, chính là Huyền Thiên Đạo Tông Trấn Tông trong thần khí luân hồi kính. Tại trang nghiêm thần thánh luân hồi kính phía trước, một người hai tay kết ấn, tóc dài bay múa, trên mặt lộ ra thiên hạ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thông dong bình tĩnh, khiến người ta phát ra từ nội tâm tin phục. Hảo tiểu tử! Ngươi bây giờ gây tai họa bản sự càng lúc càng lớn, ta đều nhanh muốn không che được. Huyền chủ đại nhân nhìn lấy Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, trong giọng nói, tràn đầy ý tán thưởng. Lão đại, chúng ta tới. Theo từng tiếng thét lên, một mảng lớn bóng người, theo luân hồi cảnh chi bên trong bay ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1286, Long huyết quân đoạn buông xuống. Cái thứ nhất lao ra người, không là người khác, chính là Quách Nhiên. Theo Quách Nhiên một tiếng cao giọng thét lên, tất cả Long huyết quân đoàn các chiến sĩ cũng bay chạy mà ra. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, A Mang, Nhạc Tử Phong, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, từng cái thân ảnh quen thuộc, cũng bay chạy mà ra. Ngoại trừ Long huyết quân đoàn cường giả bên ngoài, còn có Hoa Thiên Ngữ, Triệu Tử Nghiên, Uông Chân, bao quát lần trước đệ tử Mộc Thanh Huyên, Tô Mặc cũng đến. Những người này chính là Huyền Thiên Đạo Tông tinh nhuệ nhất đội ngũ, bọn họ vừa xuất hiện. Nhìn đến Long Trần, mỗi người trong đôi mắt, toàn bộ đều là vẻ cuồng nhiệt. Bởi vì từ khi Đông Hải từ biệt, Long Trần tại tứ quốc di tích bên trong, khuất nhục các lộ cao thủ, vỡ nát đan tháp âm mưu. Về sau càng là một mình giết ra Đại Hạ Thành, xem cổ tộc cường giả như không, Long Trần bá khí cùng cuồng ngạo, khiến vô số người vì đó khâm phục. Nhất là những cái kia Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, nhìn đến Long Trần, cảm giác toàn thân máu tươi, cũng bắt đầu sôi trào. Lão đại, chúng ta rốt cục có thể lần nữa kề vai chiến đấu. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, phát ra một tiếng trống giận rung trời. Âm truyền vạn dặm, âm thanh chấn trời cao, làm thiên địa rung rẩy. Tại thanh âm của bọn hắn bên trong, mang theo vô tận ý chí chiến đấu, đây chính là một chi đáng sợ quân đoàn, sắc bén có thể đâm xuyên vạn cổ. Nghe được Long huyết quân đoàn nộ hống, Long Trần cảm giác mình nhiệt huyết cũng bị nhen lửa, quanh thân không gió mà bay, một cổ cường thế vô cùng năng lượng, đang không ngừng hình thành. Cùng Long huyết chiến sĩ nhóm ý chí, sinh ra một loại cộng minh. Đây là một loại nhiệt huyết lan truyền, là một loại giữa huynh đệ tình cảm kêu gọi, cái kia thuộc về chỉ có trải qua vô số sinh tử huyết chiến. Mới có thể sinh ra ăn ý, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, cái gì thời điểm cường đại đến tình trạng như thế rồi. Bảo gia nhìn lấy chiến ý ngập trời long huyết chiến sĩ nhóm, không khỏi có chút khiếp sợ nói. Long Trần, Long Huyết quân đoàn tất cả cường giả, chạy như bay đến, một cái thân ảnh yếu điệu, vượt qua mọi người, mang theo một làn gió thơm, bổ nhào vào Long Trần trong ngực, chính là xa cách đã lâu Đường Uyển Nhi. Lúc này Đường Uyển Nhi mỹ mắt đỏ bừng, tuy nhiên cực lực ức chế, nhưng là một hồi thì khống chế không nổi nước mắt trì rào mà xuống, thì liền kêu gọi Long Trần tên. Thanh âm đều đã nghẹn ngào. Long Trần ông thật chặt Đường Uyển Nhi, hắn hiểu rõ nhất Đường Uyển Nhi. Nhà đầu này cực kỳ kiên cường, càng là chết vì sĩ diện, lúc này chân tình bộc lộ, nhất định là quá mức tưởng niệm cùng lo lắng hắn, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy ấm áp cùng ấy nấy. Thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Long Trần thân thủ, vì Đường Uyển Nhi nhẹ nhàng lau đi, nước mắt trên mặt, có chút ấy nấy nói. Hỗn đảng, ngươi có phải hay không đem chúng ta đều quên, vẫn là tại bên ngoài lại đi tai họa nữ nhân. Đường Uyển Nhi duỗi ra nắm đấm. Tại Long Trần trước ngực hung hăng đập vài cái đôi bàn tay trắng như phấn. Có chút tức giận nức nở nói. Làm sao có thể, Khai Thiên Chiến Tông đều là nhiệt huyết thuần đàn ông, nơi nào có cái gì nữ nhân. Long Trần có chút lúng túng nói, nhà đầu này thích ăn dấm tính cách, thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Lúc này, Mộng Kỳ cũng đi tới Long Trần bên người, Mộng Kỳ nhìn lấy Long Trần, đôi mắt đẹp cũng có chút phát hồng, môi anh đào khẽ mở, muốn nói cái gì. Thế nhưng là không hề nói gì đi ra, trong con ngươi nhu tình, lại làm cho Long Trần trong lòng đau xót. Long Trần cũng không nói gì, buông ra Đường Uyển Nhi, cho Mộng Kỳ một cái thật sâu ôm ấp, mỹ nhân tình thâm. Nhưng là Long Trần cô phụ các nàng, thực sự nhiều lắm. Long ca, ta mang thân cao không có bất kỳ biến hóa nào, không qua trên mặt của hắn vậy mà xuất hiện màu đỏ sậm đường vân, nhìn qua có chút dọa người, lúc này nhìn đến Long Trần, ta mang kích động hai mắt đỏ bừng. Hảo huynh đệ, Long ca không có việc gì, chúng ta có lời nói trễ giờ nói, Long Trần vỗ vỗ A Man cánh tay, đối với ý định này đơn thuần huynh đệ, Long Trần có đặc thù cảm tình. Lão đại, ta cũng muốn ông một cái, Quách Nhiên vậy mà giang hai cánh tay, học Đường Uyển Nhi bộ dáng, muốn ông ấp yêu thương. Cổn độc tử, nam nhân có cái gì tốt vuốt ve. Long Trần tức giận, lúc này Huyền Chủ đại nhân cùng cái kia tà đạo người lùn lão giả đối lập. Hai người thúc giục thần khí quyết đấu, hình thức vẫn khẩn trương như cũ. Long Trần cùng mọi người nhẹ gật đầu, hiện tại còn không phải ôn chuyện thời điểm, bây giờ Huyền Chủ đại nhân giá lâm, một hồi chính là một trận vô tình huyết chiến. Long Trần đơn giản đem Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo dẫn tiếng cho mọi người, thì cùng mọi người cùng một chỗ nhìn về phía hư không bên trên. Huyền Chủ đại nhân vừa ra trận, cường thế nghiền ép, vỡ nát tà đạo huyết nguyệt nuốt dương đại trận. Bước lui tất cả tà đạo cường giả, lúc này lưng sau luân hồi kính chuyển động, Huyền Chủ đại nhân trong đôi mắt, mang theo vô tận thông dong, cho người ta một loại cường đại cảm giác an toàn, dường như chỉ cần có hắn tại, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Tà đạo cường giả lúc này cũng gương mặt chấn kinh chi sắc, bọn họ đều đứng tại cái kia người lùn lão giả sau lưng, cũng làm xong đại chiến chuẩn bị, trước mắt, theo nhân số lên, bọn họ vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Tuy nhiên lần này Huyền Thiên Đạo Tông dốc toàn bộ lực lượng, Tháp Ti đại nhân, Liễu Thương cùng một đám viện chủ cấp cường giả cùng các trưởng lão đều tới. Thế lực vẫn như cũ so tà đạo yếu rất nhiều. Bây giờ chính tà lưỡng đạo cường giả đều đã kéo ra trận doanh, tùy thời chuẩn bị đánh một trận. Lý Thiên Huyền, ngươi thật to gan, vậy mà chia hết bộ phận khí vận, đến đề thăng luân hồi cảnh uy lực, ngươi thì không sợ, bởi vậy ngươi Huyền Thiên Đạo Tông đi hướng suy bại a. Tà đạo người lùn lão giả, một mặt âm trầm nói, Lý Thiên Huyền xuất hiện, lập tức để hắn trước đó kinh doanh, toàn bộ đều uổng phí. Long Trần trong lòng giật mình, khó trách Long Trần cảm giác lần này luân hồi cảnh, cùng lần trước Đông Hải thời điểm, có chút không giống. Uy lực biến đến càng khủng bố hơn. Ta Lý Thiên Huyền lá gan luôn luôn không nhỏ, ban đầu ở Đông Hải chính là, ta chỉ vận dụng luân hồi kính 10% lực lượng, còn lại cửu thành dùng để trấn áp khí vận. Lần này, ta cảm thấy có chút không yên lòng, thì nhiều tăng lên hai thành lực lượng, ta Huyền Thiên Đạo Tông có hai kiện trấn tông thần khí, vận dụng một kiện bộ phận lực lượng, căn bản sẽ không dao động ta tông môn căn cơ, điểm này cũng không nhọc đến các hạ quan tâm. Lại nói, nếu như ta không phải vận dụng luân hồi kính ba phần sức mạnh, làm sao có thể ngăn cản tà thần đầu lâu lực lượng đây? Lý Thiên Huyền mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Nguyên lai lão giả kia trong tay đầu lâu, chính là tà đạo tiếng tâm lừng lẫy thần khí, tà thần đầu lâu. Nghe đồn cái này tà thần đầu lâu, chính là đời thứ bảy tà thần lưu lại đầu lâu, uy lực mênh mông vô biên, có thể hủy thiên diệt địa, càng quan trọng hơn là, đầu lâu này bên trong có đời thứ bảy tà thần thần thuật, là tà đạo chí bảo một trong. Chỉ bất quá cái này tà thần đầu lâu cùng luân hồi kính một dạng, đồng dạng đều là trấn áp khí vận tồn tại, không thể tùy tiện vận dụng. Cái gọi là trấn áp khí vận, nói đến có chút hư vô mờ mịt. Nhưng là truyền thừa đã lâu tông môn, đều phải có cường đại thần khí trấn áp khí vận. Cái này rất giống một cây đại thụ, khí vận thật giống như rễ của nó, vô cùng to lớn, chống đỡ lấy toàn bộ đại thụ sinh mệnh. Đại thụ cành lá, rơi xuống tổn thương, chỉ cần rễ cây vẫn còn, liền có thể lần nữa sinh trưởng, tông môn hưng suy giao thế, liền như là cây cối nóng lạnh trùng điệp đồng dạng, chỉ cần khí vận tại, liền có thể vĩnh thế trường tồn. Càng là lịch sử đã lâu tông môn, lắng động xuống khí vận thì càng nhiều, thì vượt cần thần khí trấn áp khí vận, không thể tùy tiện vận dụng. Bởi vì một khi vận dụng, đại thụ thương tổn căn, sẽ mang đến không biết mạo hiểm. Cũng tỷ như Khai Thiên Chiến Tông, hiện tại Khai Thiên Chiến Tông chỉ còn lại có một thanh thần khí trấn áp khí vận, hơn nữa còn liên thông thiên địa thần trì trận pháp, nếu như vận dụng, như vậy thiên địa thần trì thì triệt để phế đi, cũng mang ý nghĩa Khai Thiên Chiến Tông khí vận cũng tận. Tuy nhiên Khai Thiên Chiến Tông bây giờ cảm giác đã xuống dốc, nhìn qua nửa chết nửa sống, nhưng là chỉ cần có thần khí trấn áp khí vận, hết thảy cũng có thể, cái này rất giống đại thụ ngã xuống, nhưng là gốc rễ của nó có một tia sinh mệnh lực tại. Liền có khả năng cây khô gặp mùa xuân, lần nữa bạo phát sinh cơ bừng bừng. Mà tà đạo lần này vận dụng tà thần đầu lâu, kỳ thật chính là vì lưu cái hậu thủ, phòng bị chính đạo thần khí. Nguyên bản cái kia tà đạo người lùn lão giả coi là, bằng vào một cái huyết nguyệt nuốt dương trận, liền có thể toàn bộ làm xong, không nghĩ tới cuối cùng Lý Thiên Huyền giết ra đến, nếu như không có cái này tà thần đầu lâu, bọn họ đều đã toàn bộ bị diệt sát. Cái này khiến tà đạo người lùn lão giả cực kỳ không cam tâm, hắn vô pháp tưởng tượng, Lý Thiên Huyền giống như hết thảy đều tính toán kỹ đồng dạng. Toàn bộ đều trong lòng bàn tay của hắn. Để bảo đảm lần này xuất kích không có sơ hở nào, tà đạo cố ý tăng cường tà thần đầu lâu uy lực, thì là dựa theo lúc trước Đông Hải một trận chiến luân hồi kính uy lực tới, vừa tốt có thể áp chế luân hồi kính. Thế nhưng là bọn họ tăng lên uy lực, Lý Thiên Huyền cũng tăng lên luân hồi kính uy lực, thật giống như biết chuyện của bọn hắn, cố ý nhằm vào bọn họ đồng dạng, tức giận đến cái kia tà đạo người lùn lão giả cơ hồ muốn thổ huyết. Ngươi là làm sao biết hành động của chúng ta? Hơn nữa còn biết đến nhất thanh nhị sở. Tà đạo người lùn lão giả nhìn lấy Lý Thiên Huyền nói. Vấn đề này không hỏi rõ ràng, trong lòng của hắn thủy chung có một cái to lớn vấn đề, khó chịu muốn mạng. Ngươi thật lấy vì kế hoạch của các ngươi không chê vào đâu được. Thật coi là huyền cơ tử thiên cơ thần thuật không gì làm không được. Hắn huyền cơ tử có thể đẩy tính thiên cơ, nhưng là không tính được tới nhân tâm, hắn tiếp tục như vậy, sớm muộn đem mạng của mình tính toán rơi. Huyền chủ đại nhân lắc đầu nói. Có ý tứ gì? Cái kia tà đạo người lùn lão giả, sắc mặt âm trầm nói, rất đơn giản, huyền cơ tử vì giết Long Trần, liền vì che giấu hắn những năm này làm ra bỉ ổi hoạt động. Theo ta điều tra, Hoa Thiên Ngữ bất quá là đông đảo người bị hại bên trong một cái mà thôi, chỉ riêng ta biết, bị huyền cơ tử hại qua thiên tài, cũng không dưới tại trăm cái. Mà ta không biết, hoặc là những năm này ở giữa, bị hắn hại chết thiên tài, chỉ sợ đã không cách nào thống kê. Nếu như hắn thật tinh thông thiên cơ chi thuật, hiểu được nhân quả theo về chi lực, có thể kính sợ thiên địa vạn vật cơ hội, thì sẽ không làm như thế thương thiên hại lý sự tình. Đã hắn làm, cũng đã nói lên hắn bất quá là một cái gà mờ mà thôi, nếu không cũng sẽ không bị trục xuất thiên cơ đảo, lưu lạc đến lớn hàng cổ quốc hết ăn lại uống. Nói đơn giản một chút, hắn cũng là một cái hết ăn lại uống giang hồ thuật sĩ, tuy nhiên hắn có chút bản lãnh, nhưng là não tử hiển nhiên không đủ dùng. Tại Đông Hải đại chiến thời điểm, ta liền biết, gia hỏa này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng biết, các ngươi tà đạo ăn lớn như thế thua thiệt, cũng nhất định sẽ toàn lực trả thù. Khi đó, ta liền đã trong bóng tối khởi động luân hồi kính, đem huyền thiên đạo tông thiên cơ cho che giấu, để Huyền Cơ Tử không cách nào thăm dò ta Huyền Thiên Đạo Tông động tĩnh. Cho nên hắn chỉ có thể thông qua đại hạ động thái cùng vận thế, đến thôi toán Long Trần đại khái vị trí. Mà tại đại hạ, hắn cũng không thành công, bởi vì Tửu Thần Cung tham dự tiến đến, Tửu Thần Cung có Tửu Thần truyền thừa, hắn căn bản là không có cách thôi toán Tửu Thần Cung hết thảy, cho nên hắn lần nữa thất bại. Mà Long Trần giết ra đại hạ, tiến vào Khai Thiên Chiến Tông, đừng nói là Huyền Cơ Tử, liền xem như ta không hiểu thiên cơ chi thuật, cũng có thể thôi toán ra, Long Trần trạm tiếp theo, chỉ sợ muốn tới Ma Linh Sơn. Bởi vì, rất nhiều người đều biết, Khai Thiên Chiến Tông thần khí, thì rơi mất tại Ma Linh Sơn bên trong, hiện tại ngươi cần phải minh bạch đi, ngươi cái gọi là bí mật hành sự cùng Huyền Cơ Tử linh cơ diệu toán. Đều chẳng qua là một cái chuyện cười lớn mà thôi. Lý Thiên Huyền mà nói, ở trong hư không khuấy động, cái kia tà đạo người lùn mặt của lão giả sắc, biến đến cực kỳ khó coi. Chương 1287, Lý Thiên Huyền mưu trí. Lý Thiên Huyền đang khi nói chuyện, toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ nghe Lý Thiên Huyền thanh âm, tiếp tục vang vọng trên không trung, luận đến đẩy tính thiên cơ, ta dốt đặt cán mai, nhưng là luận đến thôi toán nhân tâm, ta có thể vung Huyền Cơ Tử mười đầu đường phố. Đông Hải đánh một trận xong, ta thì ngờ tới có một ngày này, một mực tại chờ đợi thời cơ, ta không cần đi chú ý các ngươi, cũng không cần chú ý Huyền Cơ Tử, ta chỉ cần nhìn thẳng Long Trần, như vậy đủ rồi. Trên thực tế, Long Trần tiến nhập Ma Linh Sơn thời điểm, ta cũng đã bắt đầu trong bóng tối bố cục. Bởi vì ta biết, các ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Dù cho đối mưu trí cực kỳ khinh bỉ Bảo Gia bọn người, lúc này cũng trong lòng không khỏi tán thưởng, luận đến não tử, chỉ sợ không ai chơi qua Lý Thiên Huyền. Như thế huyền diệu khó giải thích một việc, trải qua qua hắn phân tích, là đơn giản như vậy sáng tỏ, tại Lý Thiên Huyền trước mặt, Huyền Cơ Tử cùng tà đạo bố cục, thì lộ ra ngây thơ như vậy buồn cười, bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau, cuối cùng hết thảy đều rơi xuống Lý Thiên Huyền nằm trong tính toán. Cái kia trước đó đánh giết cổ tộc cùng đang tháp người, cũng là ngươi cố ý đúng không? Tà đạo người lùn lão giả hỏi. Không không không, ta tuy nhiên bố cục tốt, nhưng là đến thời điểm, bởi vì có chút đặc thù sự tình làm trễ nải, cũng không biết các ngươi trước đó xảy ra chuyện gì. À, nghe khẩu khí của ngươi, đàn tháp cùng cổ tộc cường giả cũng tại, ta làm sao không nhìn thấy? Lý Thiên Huyền giả bộ ngu nói. Hiển nhiên Lý Thiên Huyền căn bản chính là cố ý một kích đem cổ tộc cùng đàn tháp cường giả cùng một chỗ diệt sát, lúc này giả giả vờ không biết, cũng là không muốn rơi xuống mượn cớ. Chỉ cần Lý Thiên Huyền không thừa nhận, ai có thể đem hắn thế nào? Coi như cổ tộc cùng đàn tháp tìm tới cửa. Lý Thiên Huyền cũng có thể nói, vì nghĩ cách cứu viện Long Trần cùng Khai Thiên Chiến Tông cường giả, ai biết bên trong tình huống như thế nào. Lần này Lý Thiên Huyền xác thực thật sự nổi giận, bởi vì đang tháp cùng cổ tộc, hết lần này đến lần khác chặn giết Long Trần, làm khó dễ Huyền Thiên Đạo Tông, để Lý Thiên Huyền nhẫn nại đến cực hạn. Mà Long Trần tiến vào Khai Thiên Chiến Tông, cổ tộc cường giả bức bách Khai Thiên Chiến Tông giao ra Long Trần, kết quả bị Khai Thiên Chiến Tông cường thế chém giết ba cái mệnh tinh cảnh cường giả. Cổ tộc liền cái rắm đều không dám thả. Cái này khiến Lý Thiên Huyền thấy được. Không thể lại mềm yếu đi xuống, người ta Khai Thiên Chiến Tông tuy nhiên chán nản, nhưng là không ai dám khi dễ, ngược lại là Huyền Thiên Đạo Tông quá mềm yếu. Cho nên lần này, Lý Thiên Huyền một kích, đem Đan Thăng cùng cổ tộc cường giả toàn bộ diệt sát, chính là vì lập uy. Ngươi Đan Tháp không phải khi dễ người A. Ngươi cổ tộc không phải ngang A. Vậy thì tới đi. Dù sao Huyền Thiên Đạo Tông cũng đã xuống dốc đến cùng, so Khai Thiên Chiến Tông không mạnh hơn bao nhiêu, dứt khoát buông tay buông chân làm đi. Nơi này Lý Thiên Huyền muốn triệt để thể hiện ra nanh vuốt của mình, chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Huyền Thiên Đạo Tông vẫn như cũ là lúc trước Huyền Thiên Đạo Tông, Thiên Hạ Tam Tông một trong. Lúc trước Thiên Hạ Tam Tông, Khai Thiên Chiến Tông, Huyền Thiên Đạo Tông, Trấn Thiên Pháp Tông cũng sớm đã xuống dốc, Khai Thiên Chiến Tông đã tràn ngập nguy hiểm. Nhưng là một ưỡn ngực, sống lưng chưa bao giờ chỗ ngoặt qua. Mà Huyền Thiên Đạo Tông các đời huyền chủ đều vô cùng bảo thủ, kết quả qua nhiều năm như vậy, một mực bị áp chế, nén giận. Trấn Thiên Pháp Tông bởi vì cùng đang có quan hệ mật thiết, lại am hiểu làm quan hệ, mọi việc đều thuận lợi, tuy nhiên nhìn qua vô cùng hưng vượng, nhưng là nội bộ quan hệ phức tạp. Đã sớm không còn là lúc đầu Trấn Thiên Pháp Tông. Trấn Thiên Pháp Tông hiện tại cũng là đang tháp một con chó, cũng sớm đã bị trong bóng tối khống chế, đáng tiếc lần này, bọn họ cũng bỏ ra đại giới, Lý Thiên Huyền nhìn tận mắt Mã Hành không bị tà đạo cường giả đánh giết. Trên thực tế tại Đan Tháp trong mắt, Trấn Thiên Pháp Tông cũng là một con chó, bình thường cho điểm chỗ tốt, về sau có thể giúp Đan Tháp cắn người, tại Đan Tháp lúc nói chuyện, có thể giúp đỡ gọi hai tiếng. Năm đó, Thiên Hạ Tam Tông uy phong bậc nào, bây giờ Trấn Thiên Pháp Tông đã xuống dốc đến, cần hướng người ta chó vẫy đuôi mừng chủ cấp độ. Cái này là bực nào bi ai? Hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông, tựa như là nước ấm nấu ếch xanh đồng dạng bị nấu lấy, nhìn qua tạm thời không có nguy cơ, nhưng là chờ nguy cơ xuất hiện thời điểm, hết thảy đã trễ rồi. Lý Thiên Huyền chính là đệ nhất trí giả, lúc này đặt quyết tâm, trọng chấn Huyền Thiên Đạo Tông, liền sẽ quyết đoán đi làm, tuyệt đối sẽ không do dự. Đã ngươi đã sớm chuẩn bị, vì cái gì không tìm Thiên Võ Liên Minh cùng cái khác chính đạo thế lực đồng loạt ra tay, dạng này các ngươi chẳng phải là có nắm chắc hơn. Cái kia tà đạo người lùn lão giả hỏi dò. Hiển nhiên hắn đã bị Lý Thiên Huyền trấn trụ. Tâm thần đã có chút loạn, hắn hiện tại không chắc Lý Thiên Huyền thủ đoạn, tuy nhiên hắn là lão hồ ly, nhưng là Lý Thiên Huyền cái kia chính là một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn. Không không không, thịt chung quy là muốn chính mình ăn, há có thể cùng người khác chia sẻ. Lại nói, nhân số chúng ta tuy ít, không thể toàn bộ ăn sạch, nhưng là ta cảm thấy, ăn hết một bộ phận vẫn là không có vấn đề. Lý Thiên Huyền cười nói. Hừ, ngươi thì tự tin như vậy. Tà đạo người lùn lão giả cười lạnh, bất quá Lý Thiên Huyền mà nói, lại làm cho trong lòng của hắn an tâm rất nhiều, chính như Lý Thiên Huyền nói. Chính đạo cho tới bây giờ liền không có đoàn kết qua, từng người mang ý xấu riêng, tính kế lẫn nhau, chính mình không có được đồ vật, cũng tuyệt đối không thể để cho người khác đạt được. Nếu như Lý Thiên Huyền lúc này xuất lĩnh đại lượng chính đạo cường giả, tà đạo người lùn lão giả trước tiên liền sẽ thôi động tà thần đầu lâu, đem tất cả tà đạo người dời đi. Nhưng là nếu như người nơi này, chỉ có Huyền Thiên Đạo Tông mà nói, hắn thì không sợ, mà lại hắn cũng thông qua tà thần đầu lâu lực lượng, dò xét qua chung quanh, cũng không có trận pháp dấu vết, cũng không có cường giả khí tức. Cái này khiến hắn triệt để an tâm lại. Tại tà đạo trong mắt, chính đạo đều là vô cùng tham lam cùng tự tư, Lý Thiên Huyền lúc này lý niệm, vừa tốt phù hợp chính đạo tính cách. Hừ, ngươi quá coi thường chúng ta tà đạo cường giả, lần này ta mang tới là huyết la cửa tinh anh, thì coi như các ngươi khai thiên chiến tông cùng Huyền Thiên Đạo Tông liên thủ, có thể hay không ngăn cản ta tà đạo binh sĩ lợi nhận cũng khó mà nói, giết cho ta. Cái kia tà đạo người lùn lão giả một tiếng gào to, hai tay liên tục kết ấn, tà thần đầu lâu phía trên. Vô số huyết sắc phù văn tăng vọt, như là mặt trời gay gắt đồng dạng. Tách ra vô tận thần uy, mi tâm cột sáng, càng thêm nướng liệt, lực công kích so trước đó cường đại mấy lần. Cái kia tà đạo người lùn lão giả ra lệnh một tiếng, những cái kia tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả ào ào bay ra, thẳng đến Huyền Thiên Đạo Tông bên này đánh tới, đệ tử khác cũng ùa lên. Không cần thiết uổng phí sức lực, nhiệm vụ của ta là phụ trách nhìn thẳng ngươi. Ta sẽ không nhúng tay chiến đấu giữa bọn họ. Lý Thiên Huyền thản nhiên nói. Cái kia tà đạo người lùn lão giả toàn lực kích phát tà thần đầu lâu thần uy, chính là vì để Lý Thiên Huyền toàn lực ứng phó, miễn cho một cái sơ sẩy. Để thần khí chi uy, tán hạ xuống, như vậy đệ tử tà đạo sẽ có toàn diệt nguy hiểm. Trên thực tế hắn cũng ôm lấy tâm tư giống nhau, hắn đối tà đạo các cường giả, có cực lớn lòng tin, mặc kệ là về số lượng, vẫn là chất lượng lên. Bọn họ xa mạnh hơn nhiều chính đạo cường giả. Như thế tốt nhất, thì nhìn xem, đến cùng ai mạnh hơn đi. Tà đạo người lùn lão giả cười lạnh, không qua hắn toàn bộ tâm thần, đều đặt ở Lý Thiên Huyền trên thân, sợ Lý Thiên Huyền làm trò gì, đối với Lý Thiên Huyền, hắn không thể không vạn phần cẩn thận. Mã Đức, trước đó nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Lúc này nhất định phải làm thịt mấy cái tà đạo hỗn đảng hả giận, bất quá các ngươi yên tâm, những người kia đầu, thì coi như các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông tốt. Bảo Gia một tiếng gào to, đã gánh lấy kiếm bản rộng, bắn ra, thẳng đến tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả đánh tới. Bảo Gia vừa ra, Liễu Thương cùng một cái mặt đen, ăn nói có ý tứ Tháp Ti đại nhân, cũng bay ra ngoài, thẳng hướng tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả. Ngay sau đó Nhị Gia, Tam Gia, Tứ Gia, Ngũ Gia, Lục Gia toàn bộ đều giết ra ngoài, chỉ có Thất Gia hơi do dự một chút nói, đối phương hóa thần cảnh cường giả quá nhiều. Các ngươi không có vấn đề à? Yên tâm đi, chúng ta đối phó được, Bất quá các ngươi chính người muốn đối phó 18 cái mệnh tinh cảnh cường giả, muốn phí tâm. Long Trần ngược lại có chút lo lắng bọn họ. Ha ha, chỉ muốn các ngươi không có vấn đề, chúng ta thì tuyệt đối không có vấn đề, chúng ta còn không có già dặn, để cho các ngươi xem thường cấp độ. Thất gia cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy thẳng tiếng không lùi bá đạo, gặp Long Trần đều vỗ bộ ngực bảo đảm, thất gia cũng không do dự nữa, cả người như là lợi nhận ra khỏi vỏ, thẳng hướng tà đạo cường giả. Cái này cùng trước đó chiến đấu khác biệt. Hiện tại là chân chính liều mạng thời điểm, bảy vị gia vừa ra tay, cũng là bén nhọn nhất chiêu số, chiêu chiêu lấy mạng đổi mạng, hung hiểm vô cùng. Khai Thiên thất gia, cùng Liễu Thương, Tháp Ti đại nhân, toàn lực xuất thủ, trong lúc nhất thời hư không bên trên kiếm khí tung hoành, phù văn đầy trời, bầu trời đều muốn bị xé rách. Tốt tại bọn họ đều có chỗ cố kỵ, vừa giao thủ một cái, thì không hẹn mà cùng bắt đầu chậm rãi di động chiến trường, tránh đi chủ lưu chiến trường. Đem nơi này lưu cho các đệ tử kịch chiến. Một mặt là sợ lực lượng cường đại, lan đến gần những đệ tử kia. Mà một mặt khác, là bọn họ sợ hãi không cẩn thận lan đến gần đế huyết ấn, cái kia đế huyết ấn thế nhưng là lục thân bất nhận, người nào đụng diệt người nào, không ai dám đụng vào. Mệnh tinh cảnh cường giả rời xa chiến trường chính kịch chiến, tà đạo những cái kia hóa thần cảnh các cường giả, đã giết tới hơn 500 vị tà đạo hóa thần cảnh. Trong đôi mắt chớp động lên ngoan lệ, như là một đám khát máu cuồng ma đánh tới. Tân nhiệm trưởng lão viện viện chủ, vừa muốn mang theo một đám hóa thần cảnh cường giả xuất thủ, lần này Huyền Thiên Đạo Tông cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Cùng sở hữu 109 vị hóa thần cảnh cường giả. Đây là đem những cái kia bế quan mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm viện chủ cấp các cường giả, đều kêu lên, nhưng là trên thực lực, so với đối phương thiếu đi nhiều lắm. Giữa hai bên tỷ lệ có chút cách xa, nhưng là tất cả mọi người biết, đây là chính tà chi chiến, không thể từ chối, Huyền Thiên Đạo Tông nuôi dưỡng bọn họ nhiều năm như vậy, đây là bọn họ hồi báo thời khắc, không có người lùi bước. Thế nhưng là bọn họ vừa muốn xuất kích, liền bị Long Trần ngăn lại, hóa thần cảnh thì không cần đơn độc kéo chiến trường. Liền đến một trận hỗn chiến đi. Nếu như đến binh đối binh, tướng đối tướng chiến thuật, hóa thần cảnh chính là Huyền Thiên Đạo Tông vết thương trí mạng. Giữa hai bên con số chênh lệch quá mức cách xa. Tuy nhiên Long Trần bất quá là một tên đệ tử, nhưng là tại chỗ những thứ này hóa thần cảnh cường giả, viện chủ cấp đại năng, đều đối Long Trần nghe lời răm rắp, bởi vì bọn hắn biết, bây giờ Long Trần, tại Huyền Thiên Đạo Tông uy tín, chỉ là hơi thấp hơn huyền chủ đại nhân mà thôi. Các huynh đệ, tách ra lâu như vậy, các ngươi đã đều đến chú đại đỉnh phong, huynh đệ chúng ta lần nữa dắt tay sóng vai. Huyết chiến tà đạo kẻ nịnh thần. Mọi người cũng đừng che giấu, toàn lực bày ra thực lực của các ngươi đi, để ta xem một chút, các ngươi chánh thức lực lượng, hôm nay, huynh đệ chúng ta buông tay nhất sát. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn trời cao, khiến vạn cổ rung rẩy. Long Trần dài tiếng khóc, triệt để đốt lên long huyết chiến sĩ nhóm nhiệt huyết, hơn 13,000 long huyết chiến sĩ phát ra một tiếng rống giận rung trời. Buông tay nhất sát, hơn vạn cường giả trong tiếng gầm rống tức giận, mang theo ngập trời chiến ý. Khiến phong vân biến sắc. Không có ý tứ, khởi đầu tốt đẹp. Liền để ta Quách Nhiên bao hết. Quách Nhiên đứng yên trên hư không, trước người vậy mà xuất hiện một thanh cự nỏ, cái kia cự nỏ vừa xuất hiện, Long Trần đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại, tổ khí cấp. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1288, Kinh Thiên Động Địa một tiễn. Đó là một thanh dài đến 10 trượng cự nỏ, cái kia đã không thể tính được là tên nỏ, mà phải gọi làm xe nỏ, đó là đại hình công thành nổ kiểu dáng. Cái kia cự nỏ toàn thân đen nhánh, miệng rồng phượng vĩ, hai cánh nộ trương, uy mãnh không đúc. Tản ra kinh khủng uy áp. Nhất là cái kia miệng rồng vị trí, Long Trần nhìn đến bên trong một chi đường kính khoảng một tấc to lớn tên nỏ, như là độc xà lưỡi, dẫn ra người thần hồn, nhìn qua cũng làm người ta tê cả da đầu. Tại cự nỏ hai cánh phía trên, khảm nạm lít nha lít nhít phù văn, hiện đầy toàn bộ nỏ cánh. Quang mang lấp lóe, dường như mang theo sinh mệnh vận luật, toàn bộ cự nỏ phản phất là một đầu còn sống mãnh thú, cho người ta áp lực vô tận. Nhìn lấy cái kia cự nỏ, Long Trần trong lòng kinh hãi, Quách Nhiên tiểu tử này, thật là khủng khiếp ngộ tính, lại có thể dùng tổ khí cấp tài liệu chế tạo vũ khí. Long Trần hiện tại cũng không phải lúc trước gà mờ, chú khí sức chấn động kia, hắn không thể quen thuộc hơn được, Quách Nhiên cự nỏ, tuyệt đối là tổ khí cấp tài liệu chế tạo ra. Chỉ bất quá, cái này cự nỏ tuy nhiên nhìn qua uy mãnh không đúc, giống như có sinh mệnh đồng dạng, nhưng là Long Trần không cảm giác được khí linh. Nói rõ cái này cự nỏ cũng không phải thật sự là tổ khí. Cự nỏ đứng yên hư không bên trên, mang theo trấn áp toàn trường tư thế, Quách Nhiên đại thủ án lấy cự nỏ một mặt, trong đôi mắt phát ra sắc bén quang mang, mà cái kia trong ánh sáng, mang theo vô tận hưng phấn. Hoành hành tứ hải vượt thiên sơn, thiên địa càng không nổi sóng, trảm yêu trừ ma trích tinh nguyệt, cái thế anh hùng có Quách Nhiên. Tà đạo kẻ nịnh thần nghe, có ta Quách Nhiên tại, các ngươi tà đạo vĩnh thế đem bị ta trấn áp. Quách Nhiên đứng ngạo nghễ hư không, hú dài kinh thiên, tóc dài bay múa phía dưới, xác thực rất có khí thế. Long Trần không còn gì để nói, tiểu tử này chú khí năng lực cùng trang bức bản lĩnh tăng trưởng, căn bản không thành có quan hệ trực tiếp, thực lực cường đại gấp đôi, trang bức năng lực cường lớn gấp 10 lần, mà lại giả đến mức càng ngày càng có phong phạm, thẳng dọa người. Ông, theo Quách Nhiên dứt lời, cự nỏ rung lên, cự nỏ lên vô số phù văn sáng lên, vậy mà tạo thành một đạo to lớn chùm sáng, đối với tà đạo đại quân kích bắn đi. Quang thúc kia sáng vô cùng, đâm người đôi mắt, khiến người ta trợn mắt như mù, đồng thời thần thức phạm vi cũng nhận cực lớn hạn chế, những cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả. Trong lòng chấn kinh, không dám khinh thường, ào ào rút ra binh khí, từng đạo công kích, như bay hồng lướt qua trời cao, đối với chùm sáng chém xuống. Thế nhưng là để bọn hắn giật mình là, khi bọn hắn công kích trảm tại chùm sáng phía trên thời điểm, dĩ nhiên cũng liền như vậy xuyên thấu chùm sáng. Cái kia đạo xem ra cực kỳ khủng bố chùm sáng, mang theo cường đại uy áp, vậy mà không có nửa điểm uy lực, cũng là một đạo phổ thông quang mang. Suy, đúng lúc này, một tiếng động rất nhỏ truyền đến, một chi to lớn mũi tên, cấp tốc mà đến, giống như một đạo thiểm điện. Theo lý thuyết to lớn như vậy mũi tên bay qua. Tiếng xé gió, vài trăm dặm bên ngoài đều có thể nghe được, nhưng là mũi tên này mũi tên bên trong, bị Quách Nhiên khảm nạm phá không phù văn, cấp tốc bay qua. Cùng không khí ma sát thanh âm, cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ bé không thể nghe. Cẩn thận, đúng lúc này, có tà đạo cường giả lớn tiếng kêu sợ hãi, bọn họ rốt cuộc minh bạch, Quách Nhiên người này quá độc ác, trước đó chùm sáng, bất quá là phô trương thanh thế, là vì cho đệ nhị kích làm nền. Oanh, đáng tiếc, bọn họ minh bạch quá muộn, khi bọn hắn nhìn đến to lớn mũi tên lúc, mũi tên đã đến trước mặt của bọn hắn, ầm vang nổ tung. Phốc phốc phốc phốc. To lớn mũi tên, như là cung điện thạch trụ, tại tà đạo hóa thần cảnh cường giả quần chúng sụp đổ, kinh khủng toái phiến, kích xạ ra, dù cho những cái kia hóa thần cảnh cường giả đã trước tiên, mở ra phòng ngự, nhưng là vẫn như cũ không còn kịp rồi. Cái kia to lớn tên nỏ bên trong, có Quách Nhiên chế tạo hình xoắn ốc đĩa ném, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thành hình tròn dài, phía trên có mười mấy viên răng nhọn, có chút hướng đập bẹp nhím biển. Thứ này xoay tròn cấp tốc phía dưới. Xuyên qua nhân thể, bởi vì tốc độ quá nhanh, tiến vào thân thể thời điểm, là một cái lớn chừng quả đấm động. Nhưng là đi ra thời điểm, bởi vì áp lực bành trướng, mang ra vết thương, lại có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Bây giờ cái này to lớn tên nỏ, tại hóa thần cảnh cường giả bên trong sụp đổ, ngàn vạn hình xoắn ốc đĩa ném bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng những cái kia hóa thần cảnh cường giả thân thể, cách gần đó hóa thần cảnh cường giả ào ào sụp đổ thành bột mịn. Bởi vì cái kia đĩa ném quá thân thiết tập hợp, một người bên trong ba viên, liền sẽ thân thể sụp đổ, mà khoảng cách quá gần người, chỉ sợ mỗi người đều trúng mười mấy cái phần thưởng, cái xác không hồn. Mà khoảng cách xa những cường giả kia, thì vận khí tốt lên rất nhiều, cái kia dù sao cũng là hóa thần cảnh cường giả nhục thân, đĩa ném xuyên qua một cái hóa thần cảnh cường giả thân thể về sau, uy lực sẽ có hạ xuống, lực xuyên thấu liền không như vậy mạnh. Nhưng là coi như thế. Cái này cự tiễn sụp đổ về sau, cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả bên trong, vì không còn một móng, lại có 70-80 cái tà đạo hóa thần cảnh cường giả bị diệt sát thành tro, trên trăm tà đạo hóa thần cảnh cường giả máu me khắp người, thân thể đều có chút tàn khuyết không đầy đủ, không phải thiếu cánh tay cũng là gãy chân. Bọn họ là vận khí tốt. Những cái kia mâm tròn lần thứ hai thương tổn, chỉ đánh trúng thân thể của bọn hắn, không có đánh trúng đầu lâu của bọn hắn. Nếu không cũng sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Một tiếng sau đó, sương máu đầy trời, tại huyết vụ đầy trời bên trong, mười mấy cái trong suốt bóng người, đứng yên trên hư không, đó là những cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả nguyên thần. 70, 80 người bị diệt sát, nhưng là chỉ có 30 mấy cái hóa thần cảnh cường giả nguyên thần giữ lại, những cái kia linh hồn chi lực yếu kém, thì triệt để bị diệt sát. Những cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả nguyên thần nhóm. Lúc này vừa sợ vừa giận, không có nhục thân, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ trên diện rộng hạ xuống. Mà lại nguyên thần không thể thay nhục thân tu hành, bọn họ cần lại đi tìm thân thể thích hợp đoạt xá, mà đoạt xá tới nhục thân, khẳng định không có vốn là nhục thân độ phù hợp cao như vậy, nói cách khác, bọn họ đời này tu vi, đều chỉ có thể dừng lại tại hóa thần cảnh. Quách Nhiên một tiếng này, chấn kinh toàn trường, một tiếng này uy lực, quá kinh khủng. Một lần hành động miễu sát 70-80 vị hóa thần cảnh cường giả, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hai người miệng há lớn đến cực hạn. Trong đôi mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc, đây cũng quá mạnh đi. Lệ, tất cả mọi người tại vì Quách Nhiên một tiếng kinh hãi lúc, bỗng nhiên thiên địa tối sầm lại, một cái to lớn thân ảnh lướt qua hư không, thẳng đến những cái kia hóa thần cảnh cường giả nguyên thần đánh tới. Rõ ràng là Long Trần rất lâu không thấy Truy Vân Thôn Thiên Tước. Truy Vân Thôn Thiên Tước mới vừa xuất hiện, miệng rộng mở ra, hút mạnh một cái, vậy mà một miệng đem những cái kia hóa thần cảnh cường giả nguyên thần toàn bộ thôn phệ. Súc sinh lông lá, đi chết. Làm Truy Vân Thôn Thiên Tước xuất hiện, những cái kia tà đạo cường giả cuối cùng từ trước đó trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Mắt thấy Truy Vân Thôn Thiên Tước đem những người kia nguyên thần toàn bộ thôn phệ, hắn tiếng trống giận, thẳng hướng Truy Vân Thôn Thiên Tước. Truy Vân Thôn Thiên Tước quanh thân cánh chim phía trên phù văn sáng lên, những cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả trong nháy mắt trảm tại Truy Vân Thôn Thiên Tước trên thân. Làm Truy Vân Thôn Thiên Tước bóng người bạo vỡ đi ra, tà đạo chúng nhân mới phát hiện, bọn họ đánh nát bất quá là một cái tàn ảnh, chân chính Truy Vân Thôn Thiên Tước đã bay lên vạn dặm không trung. Tiểu Vân, làm tốt lắm, ta chỗ này còn có chút đồ ăn vặt cho ngươi. Long Trần cười ha ha một tiếng. Run tay một cái, một đống cái bình bay ra, chính là Long Trần thu thập những cái kia hóa thần cảnh cường giả nguyên thần. Long Trần biết, những thứ này hóa thần cảnh cường giả nguyên thần, đối với Truy Vân Thôn Thiên Tước tới nói, chính là đại bổ chi vật, cho nên một mực cho Truy Vân Thôn Thiên Tước giữ lấy. Chỉ bất quá Long Trần không nghĩ tới, Quách Nhiên vừa ra tay, để Truy Vân Thôn Thiên Tước ăn miệng đại thịt mỡ, hắn vất vả lâu như vậy thu thập nguyên thần, ngược lại thành canh thịt. Truy Vân Thôn Thiên Tước phát ra một tiếng thanh lệ kêu to, một miệng đem Long Trần ném qua tới cái bình nuốt vào. To lớn thân ảnh, trên không trung vừa đi vừa về lăn lộn, quanh thân cánh chim phía trên, vô số phù văn sáng lên, kinh khủng uy áp, đang không ngừng bốc lên, xem ra nó hẳn là tại luyện hóa những cái kia nguyên thần. Lần trước tại Đông Hải, Truy Vân Thôn Thiên Tước tấn thăng đến cửu giai, thời gian dài như vậy đến nay, mộng kỳ hao phí lượng lớn tư nguyên, Truy Vân Thôn Thiên Tước tu vi. Cũng chỉ là miễn cưỡng vững chắc tại cửu giai sơ kỳ mà thôi. Không có cách, Truy Vân Thôn Thiên Tước rất khó khăn nuôi, nó tu hành, cần lượng lớn tư nguyên, cho dù là Huyền Thiên Đạo Tông cũng nuôi không nổi dạng này một cái kinh khủng tồn tại. Huống chi mộng kỳ. May ra Truy Vân Thôn Thiên Tước vô cùng hiểu chuyện, tình nguyện đói bụng, cũng theo không biểu hiện ra đến, còn thường xuyên lấy mộng kỳ niềm vui, để mộng kỳ trong lòng rất cảm giác khó chịu, cảm thấy thua thiệt Truy Vân Thôn Thiên Tước nhiều lắm. Mà lần này Quách Nhiên một kích diệt sát nhiều như vậy hóa thần cảnh cường giả, mộng kỳ trước tiên triệu hoán ra Truy Vân Thôn Thiên Tước, đây chính là một miệng siêu cấp lớn thịt mỡ. Cái này cũng nhờ có Truy Vân Thôn Thiên Tước bản mệnh thần thông, thôn phệ, Truy Vân Thôn Thiên Tước đáng sợ nhất cũng là thôn phệ năng lực. Coi như so với nó sinh vật mạnh mẽ, nếu như bị nó nuốt vào bụng, cũng sẽ bị trong nháy mắt diệt sát, đây là một cái cực kỳ nghịch thiên kỹ năng. Phải biết, Truy Vân Thôn Thiên Tước cái bụng giống như là một cái dị độ không gian, tại trong cái không gian này, Truy Vân Thôn Thiên Tước cũng là chúa tể, có thể diệt giết một cách. Chỉ bất quá một lần thôn phệ nhiều như vậy hóa thần cảnh cường giả nguyên thần, đối Truy Vân Thôn Thiên Tước tới nói có chút quá chóng, nó cần thời gian để tiêu hóa. Mau giết cái kia súc sinh lông lá. Có tà đạo hóa thần cảnh cường giả nộ hống, Truy Vân Thôn Thiên Tước chính là tồn tại trong truyền thuyết. Cũng không phải là ai cũng nhận ra, bọn họ coi là những người kia còn có thể cứu, điều kiện tiên quyết là muốn giết Truy Vân Thôn Thiên Tước. Hồn khiên mộng oanh, loạn pháp không giới hạn, đúng lúc này, một tiếng như là tiên nhạc đồng dạng thanh âm truyền đến, mộng kỳ đã bay lên không trung, tay ngọc kết ấn, như tiên tử cưỡi sóng, môi anh đào khẽ mở phía dưới, một nói sóng gần vô hình, cấp tốc khuếch tán ra tới. Vô hình ánh sáng bao trùm thiên địa, những cái kia đệ tử tà đạo sắc mặt đại biến, vậy mà bỗng nhiên đầu não một trận u ám, cảm giác thiên địa điên đảo, nam bắc bộ phận. Toàn bộ thế giới đều biến đến bắt đầu vặn vẹo, huyền thiên áo nghĩa, bạo phong chi nộ. Mộng Kỳ vừa mới thi triển phạm vi lớn hồn thuật, khiến tà đạo cường giả lâm vào một loại thời gian ngắn không thoải mái, Đường Uyển Nhi đã bay ra, quanh thân phù văn lưu chuyển, thuộc về bát phẩm thiên hành giả khí tức bạo phát, hai tay kết ấn, hư không bên trên, vô tận phong nhận, tạo thành một cái to lớn gió bão vòng xoáy. Tại vòng xoáy bên trong, vô tận phong nhận hình thành, phạm vi ngàn dặm hư không, tạo thành một cái to lớn phong bạo khu, tại gió bạo khu chỗ cốt lõi. Trong lúc đó một đạo bạo phong chi trụ thẳng đến tà đạo hóa thần cảnh các cường giả đánh tới. Cái kia bạo phong chi trụ bên trong, ẩn chứa thiên địa ý chí, dường như một kích này, đại biểu cho thiên địa uy nghiêm, tại cái kia cổ ý chí trước mặt, không người dám phản kháng. Long Trần trong lòng giật mình, xa cách nhiều ngày, Đường Uyển Nhi thực lực tăng lên tới, liền Long Trần đều muốn trở nên khiếp sợ cấp độ, nàng vậy mà đối phong hệ năng lượng, có sâu như thế lĩnh ngộ. Thế mà hiểu được vận dụng thiên địa pháp tắc đến gia tăng công kích lực lượng. Những cái kia hóa thần cảnh các cường giả hoảng hốt, bọn họ bởi vì bị Mộng Kỳ hồn thuật ảnh hưởng, dẫn đến linh giác trên diện rộng giảm bớt. Chờ bọn hắn phản ứng khi đi tới, cái kia kinh khủng bạo phong chi trụ đã mang theo lôi đình vạn quân chi thế, cấp tốc kích xuống dưới. Chương 1289, Cửu Hoa Ấn Thiên Đạo. Mộng Kỳ linh hồn công kích là phạm vi cực lớn công kích, cũng không có đủ chân chính lực sát thương, nhưng là mục đích của nàng chỉ cần ảnh hưởng một chút tà đạo cường giả thần hồn, cho Đường Uyển Nhi kiến tạo một cái cơ hội xuất thủ. Tại tà đạo hóa thần cảnh cường giả bên trong, chỉ có số ít người có hồn khí hộ thể, không có có chịu ảnh hưởng, phần lớn người đều hứng chịu tới ảnh hưởng, đầu óc quay cuồng, không cách nào sinh ra hữu hiệu phòng ngự, cái này đánh xuống một đòn uy lực, chỉ sợ sẽ không so Quách Nhiên trước đó một kích kém bao nhiêu. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, thiên địa pháp tắc, các ngươi lại có thể biết bao nhiêu. Bỗng nhiên cười lạnh một tiếng truyền đến, một cái nam tử tóc đỏ đột nhiên xuất hiện tại đám kia hóa thần cảnh cường giả phía trên, rõ ràng là tà đạo cường giả Quỷ Viêm. Quỷ Viêm hai tay ở trước ngực kết một cái cực kỳ cổ quái ấn pháp, đột nhiên hắn quanh thân hư không phun trào, xuất hiện đầy trời huyết sắc phù văn. Cái kia phù văn vừa xuất hiện, thiên địa lại bị nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Huyết sắc phù văn chi hải bên trong, chính đóa nói hoa hiện lên, hình thành một đạo vòng hoa. Hội tụ tại Quỷ Viêm quanh thân. Cửu phẩm thiên hành giả dị tượng, Cửu Hoa Ấn Thiên Đạo. Huyền Thiên Đạo Tông một vị viện chủ lớn tiếng kinh hô, nhận ra Quỷ Viêm Thiên Đạo Hòa Minh dị tượng. Oanh, đúng lúc này, Đường Uyển Nhi công kích rơi xuống, hung hăng đâm vào Quỷ Viêm phù trên biển, nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Đường Uyển Nhi khủng bố đánh xuống một đòn. Quỷ Viêm dị tượng liên tục trung chảy ba lần, lại đem Đường Uyển Nhi khủng bố năng lượng đều cho hấp thu, liền một cái bọc nước đều không có kích thích. Nguy rồi, đây là cửu phẩm thiên hành giả tuyệt đối áp chế. Có viện chủ cấp cường giả, sắc mặt nghiêm túc mà nói. Cái gọi là tuyệt đối áp chế, cũng là cửu phẩm thiên hành giả, đối với cửu phẩm trở xuống thiên hành giả, có một loại to lớn khắc chế. Chính, vì chung cực, tại cửu phẩm thiên hành giả trước mặt, bát phẩm thiên hành giả công kích, lại nhận thiên đạo ảnh hưởng, mà rất khó đối cửu phẩm thiên hành giả tạo thành hữu hiệu thương tổn. Mặc kệ là bát phẩm thiên hành giả, vẫn là cửu phẩm thiên hành giả, bọn họ triệu hồi ra thiên đạo hòa minh dị tượng thời điểm, sử dụng đều là thiên đạo chi lực tiến hành phụ trợ, để lực công kích mấy lần. Thậm chí cả mấy chục lần tăng lên. Đây là một loại đồng nguyên chi lực va chạm, thật giống như nước sông cùng nước sông đánh đụng. Hai cổ lực lượng hội tụ vào một chỗ, người nào lực lượng cường đại, người nào liền sẽ thôn phệ lực lượng của đối phương. Theo nhất phẩm thiên hành giả đến bát phẩm thiên hành giả, đều có phẩm giai áp chế, nhưng là từ không có cửu phẩm thiên hành giả áp chế bát phẩm thiên hành giả khủng bố như vậy qua. Làm Quỷ Viêm vận chuyển thiên đạo dị tượng thời điểm, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, chung quanh thiên đạo chi lực, bị hắn cho tước đoạt. Đường Uyển Nhi có thể rút ra thiên đạo chi lực, không đủ Quỷ Viêm 10%. Cùng là thiên hành giả, cảm giác thật giống như một cái là mẹ sinh, một cái là mẹ kế nuôi, đãi ngộ chênh lệch quá lớn. Đường Uyển Nhi trên gương mặt cũng tràn đầy chấn kinh, nàng đã là bát phẩm thiên hành giả, tại Mộng Kỳ phụ trợ tình huống dưới, giết đối phương một trở tay không kịp, toàn lực nhất kích, tối thiểu nhất cũng sẽ diệt sát mấy cái hóa thần cảnh cường giả mới đúng, thế nhưng là bây giờ cái này kinh khủng một kích, liền cái bọc nước đều không có thế lật lên. Ông, mọi người ở đây kinh hãi quỷ viêm uy thế lúc. Quỷ viêm quanh thân phù văn chi hải phun trào, dường như trong biển rộng rơi vào một khỏa thiên thạch, đó là đường Uyển Nhi công kích, rơi vào quỷ viêm thiên đạo hòa minh dị tượng bên trong đưa tới phản ứng. Suy, bỗng nhiên một đạo to lớn phù văn chi tiễn, theo quỷ viêm phù văn chi hải bên trong bắn ra, thẳng đến xa xa Quách Nhiên mà đi. Làm phù văn chi tiễn vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, cái kia phù văn chi tiễn bên trong, vậy mà thông cảm đường Uyển Nhi trước đó công kích lực lượng. Không biết quỷ viêm dùng phương pháp gì, vậy mà hấp thu đường Uyển Nhi công kích, lại bổ sung lực lượng của mình. Hai cổ lực lượng ngưng tụ thành một chi phù văn chi tiễn, thẳng đến Quách Nhiên bắn tới, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp, giống như một đạo thiểm điện. Làm Quách Nhiên kịp phản ứng thời điểm, cái kia phù văn chi tiễn, đã đến Quách Nhiên trước người, Quách Nhiên hoảng hốt, liền muốn triệu hồi ra khải giáp hộ thân, thế nhưng là cho dù có khải giáp hộ thân, cái này dung hợp đường Uyển Nhi toàn lực nhất kích cùng quỷ viêm bản thân lực lượng phù văn chi tiễn, cũng không phải hắn có thể chống cự. Đúng lúc này, một thân ảnh vọt tới Quách Nhiên trước mặt, đại cước một đạp, đem Quách Nhiên cự nỏ đá hướng về phía trước. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia khủng bố cự nỏ lại bị phù văn chi tiễn nổ vỡ nát, năng lượng kinh khủng, vỡ nát bầu trời, giữa thiên địa dường như đã mất đi vốn có nhan sắc. Một kích này quá kinh khủng, đừng nói là Quách Nhiên, liền xem như hóa thần cảnh cường giả, đều có thể miễu sát một mảnh. Quách Nhiên, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, phát ra gầm lên giận dữ, tại cái kia kinh khủng dưới vụ nổ, Quách Nhiên sẽ bị nổ cái xác không hồn, trong nháy mắt, tất cả Long Huyết chiến sĩ ánh mắt đỏ lên, giống như khát máu mạnh thú, sát ý tràn ngập trong không khí. Là lão đại thì khi tất cả người coi là Quách Nhiên đã chết thời điểm. Đầy trời bụi mù tán đi, không gian định chỉ vặn vẹo, mọi người thấy được một cái to lớn hình vòng cầu vòng căng ra thiên địa, tỏa ra vạn cổ càn khôn, thần hoàng lưu chuyển phía dưới, tản ra vô tận thần uy. Tại thần hoàng phía trước, Long Trần tay cầm nồi sắt, đứng tại đã toàn bộ khôi giáp vũ trang Quách Nhiên phía trước, nồi sắt chậm rãi dời, lộ ra Long Trần tuấn dật vô cùng khuôn mặt. Long Trần trong đôi mắt, mang theo trước nay chưa có bình tĩnh, nhưng cũng không còn là trước đó cười đùa tí tửng, dường như trong nháy mắt biến thành một người khác. Long Trần đứng yên hư không, sau lưng thần hoàng phun trào. Như là một tôn bất bại chiến thần, trong tay nồi đen bị thu hồi, thay vào đó là một thanh huyết sắc trường đao. Huyết ẩm gánh tại Long Trần trên bờ vai, lạnh lùng nhìn lấy quỷ viêm, đối thủ của ngươi là ta, ra chiêu đi. Đối mặt với một cái kinh khủng cửu phẩm thiên hành giả, Long Trần ngược lại hiện lên ngập trời chiến ý, mỗi một cái đối thủ cường đại, đều là hắn tiến lên bậc thang, chỉ có thông qua những thứ này bậc thang, Long Trần mới có thể đi đến võ đạo chi đỉnh, mới có thể tiếp cận thân thế của mình bí ẩn. Cho nên, bây giờ Long Trần đối mặt quỷ viêm, không có bất kỳ cái gì cừu hận cùng phẫn nộ. Có chỉ là chiến thắng hết thảy cường giả dục vọng. Quỷ viêm một kích bị Long Trần phá hư, không có tức giận, ngược lại cười, rất tốt, xem ra ngươi so ta tưởng tượng bên trong lớn mạnh một chút, dạng này mới có ý tứ. Nói dứt lời, quỷ viêm đối với sau lưng những cái kia tà đạo các cường giả lạnh lùng thốt, ta cùng các ngươi không phải một đường, lần này tới, đều chỉ là vì Long Trần, cái kia cho các ngươi làm, ta đã làm, từ giờ trở đi, sống chết của các ngươi cùng ta quỷ viêm không quan hệ. Ông quỷ viêm nói xong, trong tay một khối trong suốt ngọc bài bị bóp nát, một đạo bạch sắc gần sóng trong nháy mắt đem phương viên đến ngàn dặm phạm vi bao phủ. Long Trần cũng bị trong nháy mắt bao phủ trong đó, màu trắng gần sóng, chậm rãi dâng lên, Long Trần cùng quỷ viêm vậy mà chậm rãi bay đến trên không trung, rời xa phía dưới chiến trường. Long Trần từ đầu đến cuối, không có bất kỳ cái gì động tác, mặc cho quỷ viêm thi triển, thẳng đến đạt đến nhất định độ cao, màu trắng gần sóng, mới đình chỉ tăng lên. Đây là viễn cổ chiến thần đài mảnh vỡ, tuy nhiên đã tàn phá, nhưng là vẫn như cũ có thể triệu hồi ra một mảnh chiến đấu không gian, người khác không cách nào đã quấy rầy, cho dù là mệnh tinh cảnh cường giả, cũng không được. Quỷ viêm nhìn lấy Long Trần. Lạnh lùng thốt. Người đây là lo lắng có người tới cứu ta. Người quá lo lắng, hôm nay bại người nhất định là ngươi. Long Trần lắc đầu nói. Ha ha ha, thật là cuồng vọng ngữ khí. Quỷ viêm ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Đây không phải cuồng vọng, đây là tự tin, mặc kệ là cấp bậc gì thiên hành giả, chỉ cần là tại ta cùng giai bên trong, bại nhất định là ngươi. Đây là ta Long Trần xuất đạo đến nay, trải qua vô số sinh tử đại chiến, tổng kết ra luật thép. Long Trần gánh lấy huyết ẩm, nhìn lấy quỷ viêm nói, đây quả thật là không phải cuồng vọng, Long Trần hiện tại còn một mực duy trì cùng giai bất bại ghi chép. Loại này lòng tin, là từ vô số cường địch như núi hài cốt, như hải sản huyết đúc thành, loại này lòng tin không gì phá nổi. Tuy nhiên Long Trần không cùng cửu phẩm thiên hành giả chánh thức một trận chiến qua, nhưng là loại kia lòng tin, vẫn như cũ tràn ngập trong lòng của hắn, đây là một loại bất bại tín ngưỡng, vô cùng kiên định. Ha ha ha, tốt, rất tốt, ngươi loại này cùng vọng ngữ khí, ta rất ưa thích, ngươi biết ta tại sao muốn hy sinh một kiện bảo vật, đưa ngươi cùng tất cả cường giả cách ly à. Quỷ viêm nói, khả năng không biết đi. Long Trần suy nghĩ một chút, hiển nhiên ngoại trừ làm cho không người nào có thể nghĩ cách cứu viện Long Trần bên ngoài. Quỷ viêm còn có mục đích của hắn. Mục đích của ta có hai cái, một cái là để chính tà lưỡng đạo cường giả nhìn đến, ta quỷ viêm ngược ngươi, như là ngược chó, đem ngươi cho tà đạo mang tới khuất nhục gấp trăm lần còn cho ngươi. Quỷ viêm nói, ồ, giấc mộng này rất không tệ, nếu như ta không có đoán sai, mục đích thứ hai, có phải hay không cùng Lãnh Nguyệt Nhan có quan hệ? Long Trần hỏi. Không tệ, trận pháp này có thể ghi chép toàn bộ quá trình chiến đấu, đến lúc đó ta sẽ cho Lãnh Nguyệt Nhan nhìn, trong miệng nàng Long Trần, bất quá chỉ là một cái rác rưởi. Quỷ viêm nhìn lấy Long Trần. Trong đôi mắt quang mang lạnh thấu xương, giống như lưỡi đao. Long Trần chau mày, lắc lắc đầu nói, ta thì kỳ quái, ngươi vì cái gì nhất định muốn đem ta cùng Lãnh Nguyệt Nhan lôi kéo cùng nhau? Điểm này Long Trần vô cùng kỳ quái, theo quỷ viêm trong khẩu khí, Lãnh Nguyệt Nhan bất quá là nói một chút Long Trần tên, gia hỏa này, thì như thế oán hận hắn, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Bởi vì ta là Lãnh Nguyệt Nhan người theo đuổi. Quỷ viêm lạnh lùng thốt. Vậy cùng ta có Long quan hệ, nàng chặt ngươi, cũng không phải ta chặt ngươi. Long Trần nói, bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan nói qua. Ở trong mắt nàng, chỉ có Long Trần mới tính là nam nhân chân chính, mà chúng ta, chính là một đám rác rưởi. Đi chết đi. Hỗn đảng quỷ viêm nói càng về sau, hai mắt như là phun như lửa, dường như tất cả khuất nhục trong nháy mắt bạo phát, quanh thân phù văn lưu chuyển, chính đoá nói hoa quanh quẩn, khí thế trên người, khiến không gian chấn động. Một quyền đối với Long Trần đập tới. Nghe quỷ viêm mà nói, Long Trần trong lòng chấn kinh, nghĩ không ra Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà như thế xem trọng hắn, khó trách cái kia quỷ viêm tức giận như thế, cảm giác Long Trần giết hắn cha đồng dạng. Truy cầu Lãnh Nguyệt Nhan không thành. Bị một kiếm chém miệng, sau đó lại mắng bọn hắn là rác rưởi, lý do này xác thực đầy đủ một cái tâm cao khí ngạo cửu phẩm thiên hành giả tìm Long Trần phiền toái. Quỷ viêm một quyền đập tới, kinh khủng uy áp, khiến Long Trần hô hấp không thông, dường như hắn một quyền, đem trọn cái thiên địa năng lượng đều rút khô, toàn bộ thiên địa đều đang vì hắn chúc phúc. Mà tại quỷ viêm trước mặt, Long Trần rõ ràng cảm giác được, thiên địa đối với hắn cảm giác bài xích, càng ngày càng mạnh. Đồng dạng đều là thiên địa chi tử, nhưng là một cái cho mức táo, một cái tát vào miệng, đãi ngộ quả thực ngày đêm khác biệt. Cái này khiến Long Trần lần nữa đối với thiên địa sinh ra hận ý. Mắt thấy quỷ viêm như thế một quyền kinh khủng đập tới, trong lúc đó trong đôi mắt bốn ngôi sao lấp lóe, cũng là một quyền đập tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1290, chính tà huyết chiến. Chiến trường bên ngoài, hư không bên trên, luân hồi kính lóe ra vô tận thần uy, cùng tà thần đầu lâu đối lập. Hai kiện thần khí thần uy đánh đụng, tạo thành một cái phương viên mấy vạn dặm chân không khu vực, ở bên ngoài xem ra, hư không bên trên, dường như nhiều một khỏa ngôi sao, không cách nào thấy rõ nội bộ tình huống. Nhưng là tại tinh thần nội bộ, lại có thể nhìn đi ra bên ngoài hết thảy, Lý Thiên Huyền vẫn trấn định như cũ tự nhiên, nhưng là cái kia tà đạo người lùn lão giả. Lại cảm thấy có chút bất an. Bởi vì Quách Nhiên mũi tên kia, để hắn triệt để chấn kinh. Bất an trong lòng càng phát ra nồng đậm, còn tốt về sau Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi phối hợp bị quỷ viêm phá, nếu không lại sẽ có không ít hóa thần cảnh cường giả vẫn lạc. Cái kia tà đạo người lùn lão giả, làm sao cũng không nghĩ ra, Khai Thiên Chiến Tông những đệ tử này, vậy mà như thế khủng bố, rõ ràng chỉ có chú Đài Đỉnh Phong tu vi, lực sát thương cũng đã vượt xa tu vi của bọn hắn cực hạn. Nhất là đầu kia kinh khủng Truy Vân Thôn Thiên Tước xuất hiện, để tà đạo người lùn lão giả trong lòng phát lạnh, hắn cảm giác mình khả năng lại bị lừa. Không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi đã bị lừa rồi. Nếu như ngươi lúc đó trực tiếp đào tẩu, tối thiểu nhất còn có thể toàn thân trở ra. Mà lại, ngươi thu tập được 7 cái mệnh tinh cảnh cường giả cùng mười mấy cái hóa thần cảnh cường giả nhục thân cùng linh hồn, miễn cưỡng có thể đổi về huyết nguyệt nuốt dương trận tổn thất. Ngươi muốn đi, ta cũng ngăn không được ngươi, nhưng là hiện tại, đại chiến đã bắt đầu, ngươi không cách nào lập tức đem tất cả mọi người mang đi. Lý Thiên Huyền dường như xem thấu cái kia tà đạo người lùn tâm tư của ông lão, thản nhiên nói. Ngươi thế mà còn mời cái khác trợ thủ. Tà đạo người lùn lão giả. Vừa sợ vừa giận. Không có, Lý Thiên Huyền lắc đầu. Không có cái khác trợ thủ, ngươi từ đâu tới lớn như vậy lòng tin. Tà đạo người lùn lão giả trong lòng lược an, cười lạnh nói. Lòng tin của ta đến từ Long Trần, cùng hắn Long Huyết Quân Đoàn, ngươi khả năng không biết, Long Trần cũng là một đường sáng tạo kỳ tích sống sót, cho nên ta tin tưởng hắn. Lý Thiên Huyền nói, quả thực là chuyện cười lớn, cái này Quỷ Viêm chính là ta tà đạo thiên tài đứng đầu một trong, mà Long Trần tại chính đạo, bất quá là hơi có danh tiếng mà thôi, hôm nay Long Trần kỳ tích thần thoại, đem về bị chung kết. Tà đạo người lùn lão giả nói, là thường chính là, Lý Thiên Huyền mỉm cười, cũng không có phản bác, ngược lại gật đầu nói, ngươi nói không sai, đây đúng là một cái chuyện cười lớn. Chỉ bất quá trong miệng hai người chê cười, ý tứ giống nhau, nhưng là chỉ đồ vật, lại hoàn toàn không giống. Giết ở phía dưới, có thể thấy rõ hư không bên trên, Long Trần cùng Quỷ Viêm kịch chiến đến cùng một chỗ, phía dưới chiến trường mở màn cũng bị triệt để kéo ra. Trước hết giết cái kia nữ hồn tu, tà đạo các cường giả, trước tiên đem mục tiêu khóa chặt Mộng Kỳ, bởi vì Mộng Kỳ hồn lực quá mức khủng bố. Thì liền hóa thần cảnh cường giả đều sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên bởi vì tu vi quan hệ, ảnh hưởng chỉ bất quá có thể tiếp tục trong nháy mắt, sẽ không tạo thành nguy hiểm trí mạng. Thế nhưng là cùng cường giả kịch chiến, một cái nháy mắt trong nháy mắt, đều có sinh tử có khác, cho nên tại tà đạo cường giả trong mắt, Mộng Kỳ uy hiếp là lớn nhất. Viện chủ cấp tiền bối ngăn cản chủ lực, vương cấp cường giả phụ trợ tinh anh cấp đệ tử đánh giết, Long Huyết chiến sĩ, phụ trách trạm đối phương chú đại cảnh pháo hôi. Quách Nhiên lúc này mặc vào hoàng kim chiến giáp, tay cầm một miệng tiểu hình chiến nỏ. Chiến giáp phía trên phù văn phun trào, chỉ huy toàn cục. Quách Nhiên là viễn trình công kích, tăng thêm có khải giáp hộ thân, không sợ đánh lén, tốc độ lại nhanh, chiến đấu linh hoạt, là chiến trường chỉ huy không có hai nhân tuyển. Hỗn đảng, nói ai là pháo hôi. Quách Nhiên thanh âm, ẩn chứa sát thép ma sát thanh âm, truyền đến chiến trường mỗi khắp ngõ ngách, kết quả lập tức chọc giận tà đạo cường giả. Nói thì là các ngươi. Song phương đại quân trùng kích mà xuống, Long Huyết Quân Đoàn đã xông vào tà đạo cường giả trận doanh, cùng là chú đài cảnh cường giả, vừa thấy mặt ánh mắt thì đỏ lên. Toàn lực đánh giết. Phốc phốc phốc. Vừa mới vừa thấy mặt, lập tức liền có tà đạo cường giả đại diện tích ngã xuống, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, đám người kia quả thực thì là một đám tên điên, cùng bản không cố gắng chiến đấu, chiêu chiêu lấy mạng đổi mạng. Dù cho tà đạo cường giả lấy tàn nhẫn lấy xưng, cũng không sợ liều mạng. Nhưng là cái gọi là không sợ liều mạng, đó là chỉ sinh tồn vô vọng tình huống dưới. Mà Long Huyết Quân Đoàn người, vừa mới tới, liền bắt đầu liều mạng, đây coi là chuyện gì xảy ra. Tà đạo cường giả đều bị giết mộng bức. Các ngươi mẹ nó có thể hay không thật tốt đánh. Một cái tà đạo cường giả, trước khi chết phát ra gầm lên giận dữ, biểu đạt ra tiếng lòng của mình. Nào có vừa mới bắt đầu chiến đấu, thì chiêu chiêu liều mạng. Cái này mẹ nó là một đám tên điên a. Hỗn đảng, liều mạng thì liều mạng, ai sợ ai, cùng bọn hắn liều. Một cái tà đạo cường giả nộ hống, tiếp tục như vậy căn bản không được. Tuy nhiên bọn họ nhân số có hơn 3 vạn, cơ hồ là Long Huyết Quân Đoàn gấp 3, thế nhưng là nếu như không liều mạng, sớm muộn muốn bị những tên điên này cho giết sạch, hiện tại thì xem ai càng điên, người nào ác hơn. Phốc phốc phốc phốc. Máu tươi vẩy ra. Gãy chi bay lên giữa không trung, chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Hỗn đảng, bọn họ tại sao có thể có vương khí khải giáp hộ thể? Một cái tà đạo chú đại cảnh cường giả, phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống, theo liều mạng chiến đấu, bọn họ phát hiện, Long huyết quân đoàn mỗi một cái chiến sĩ, đều vương khí khải giáp hộ thể, che lại yếu hại, rất khó đánh giết. Hắn tê dại, còn có một hệ cường giả phụ trợ, trước đem bọn hắn giết. Những cái kia tà đạo cường giả quả thực muốn điên rồi, hy sinh mười mấy người, rốt cục bắt đến cơ hội, đem một cái Long huyết chiến sĩ trọng thương. Vừa muốn lấy hắn tính mạng, kết quả một nói lục sắc quang mang hạ xuống, cái kia Long huyết chiến sĩ lại sinh Long hoạt hổ, khí đến bọn hắn muốn thổ huyết. Những thứ này tổ chữa bệnh chiến sĩ, đều là Long Trần trọng điểm bồi dưỡng, Long Trần rời đi đại hạ thời điểm, liền đem theo tứ quốc di tích thu thập thiên đạo quả, toàn bộ đều nắm Hoa Vân Tông, đưa đến Huyền Thiên Đạo Tông. Bây giờ những thứ này chữa trị chiến sĩ, toàn bộ đều là thất phẩm thiên hành giả, mộc hệ chi lực càng phát tinh thuần, nhất là tìm hiểu huyền thiên độ lục về sau, các nàng chữa trị năng lực, có bay vọt về chất. Phổ thông Long huyết chiến sĩ bất luận cái gì ngoại thương nội thương, đều có thể trong nháy mắt chữa trị. Long huyết chiến sĩ cùng tà đạo chú đài cảnh đại quân toàn lực trùng sát, tuy nhiên nhân số ít, nhưng là lực sát thương quá kinh khủng, giết đến tà đạo đại quân, liên tục bại lui. Mà mặt khác một chỗ trên chiến trường, đó là hóa thần cảnh cường giả địa bàn, bất quá chiến trường này có chút hỗn loạn, tà đạo toàn bộ đều là hóa thần cảnh cường giả, huyền thiên đạo tông bên này, hóa thần cảnh, tuyền đan cảnh cùng chú đài cảnh đều có. Tuy nhiên trước đó, Quách Nhiên một kích diệt sát 70-80 cái hóa thần cảnh cường giả. Nhưng là tà đạo hóa thần cảnh cường giả vẫn như cũ có hơn 400, mà huyền thiên đạo tông bên này, chỉ có hơn 80 cái hóa thần cảnh cường giả. Bất quá còn có hơn 700 vị tuyền đan cảnh vương cấp cường giả, những cường giả này đều là huyền thiên đạo tông tinh anh, chiến lực đồng dạng khủng bố. Ngoại trừ hóa thần cảnh cùng tuyền đan cảnh cường giả bên ngoài, lấy Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi làm đại biểu chú đài cảnh cường giả, cũng tại phía trên chiến trường này, tỏa ra lấy hào quang của chính mình, các nàng là huyền thiên đạo tông cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất. Nhân vật mạnh nhất. Trước giết cái kia hồn tu. Tà đạo hóa thần cảnh cường giả, đem đánh giết Mộng Kỳ, làm là thứ nhất sự việc cần giải quyết, bởi vì Mộng Kỳ đối uy hiếp của bọn hắn lớn nhất. Bởi vì vừa mới cùng huyền thiên đạo tông hóa thần cảnh cường giả tiếp xúc trong nháy mắt, Mộng Kỳ lần nữa thi triển thuật pháp, kết quả có mấy người bởi vì bị hồn thuật ảnh hưởng, mà bị chém giết. Đi chết đi, tiểu tiện nhân. Một cái tà đạo hóa thần cảnh lão giả, phá vỡ huyền thiên đạo tông vương cấp cường giả trùng điệp ngăn cản, vọt tới Mộng Kỳ trước mặt, một chưởng đối với Mộng Kỳ đập xuống. Ngươi mới đi chết, lão quỷ. Theo gầm lên giận dữ, trong lúc đó một căn cự đại lang nha bổng, mang theo gạo thét kình phong, hung hăng đánh tới hướng cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả. Cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả trong lòng hoảng hốt, hắn công kích Mộng Kỳ thời điểm, rõ ràng tránh khỏi tất cả mọi người, chung quanh không còn có cường giả khí tức. Phốc một tiếng bạo hưởng, cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả hộ thể phù văn, tại lang nha bổng trước mặt, thì như tờ giấy yếu ớt, cả người bị một gậy nện thành bột mịn, một kích phía dưới hồn phi phách tán, nguyên thần cũng bị cùng một chỗ miểu sát. To lớn lang nha bổng sau đó, chỉ thấy cả người cao 10 trượng cự nhân, như là cự linh chi thần, đứng tại Mộng Kỳ phía trước. Cái kia tà đạo hóa thần cảnh lúc sắp chết, cũng không nghĩ tới, trên cái thế giới này, có người không tu linh nguyên, căn bản không có nửa điểm tu vi ba động, cho nên, hắn cứ như vậy bị một gậy nện chết rồi. Tà đạo hỗn đảng, khi dễ ta Long Ca, hết thảy đi chết. A Man gầm lên giận dữ, trên mặt phụ văn sáng lên huyết sắc hoa văn, đồng thời trên cổ, trên cánh tay, đều bò đầy rắn nhỏ một dạng phù văn. Làm cái kia phù văn sáng lên, một cổ kinh khủng uy áp bốc lên. Dường như một đầu mang hoang hung thú tại A Man thể nội thức tỉnh, nguyên bản màu đồng trên da, vậy mà xuất hiện một chút bạc lấm đốm. Oanh, vừa tốt lúc này một cái hóa thần cảnh cường giả đánh tới, A Man một gậy quất tới, kết quả cái kia hóa thần cảnh cường giả bị một gậy đập bay, máu tươi cùng bắn ra. Bây giờ A Man tựa như là một đầu nhân hình ma thú, huy động to lớn lang nha bổng, thẳng đến những cái kia hóa thần cảnh cường giả đánh tới, rầm rầm rầm. Những cái kia hóa thần cảnh cường giả kinh hãi, vội vàng ngăn cản, kết quả bất kể là ai, chỉ cần đánh phải A Man một gậy. Toàn bộ đều bị đập bay, có một cái xui xẻo gia hỏa, trong tay vương khí trường kiếm, đều bị đập vỡ, nửa người bị nện nát. Nhiều đến mấy người, cái này ngốc đại cá quá độc ác. Theo một tiếng hô quát, Bảy cái hóa thần cảnh cường giả thẳng hướng A-man, A-man nổi giận gầm lên một tiếng, như ma thú gào thét, trong tay lan nha bỗng múa đến mưa gió không lọt, như là một tòa lăn lộn đại sơn, giết đến những cái kia hóa thần cảnh cường giả chật vật không chịu nổi. Ngay tại A-man hấp dẫn mọi người chú ý lực thời điểm, một cái tà đạo hóa thần cảnh cường giả, vụng trộm lặng hướng Mộng Kỳ sau lưng. Trong tay một thanh đen nhánh cương trảo, lặng yên không một tiếng động hướng Mộng Kỳ giữa lưng đánh tới. Mộng Kỳ đối cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả công kích làm như không thấy, tay ngọc kết ấn, toàn lực chiếu cố những cái kia cùng Huyền Thiên Đạo Tông viện chủ cấp cường giả đối chiến tà đạo cường giả. Dù sao viện chủ cấp cường giả mới là chủ lực, Mộng Kỳ hồn thuật, chỉ cần ảnh hưởng một chút tà đạo cường giả, viện chủ nhóm trong nháy mắt liền có thể nắm lấy cơ hội, đánh giết đối phương, để chênh lệch của song phương cấp tốc rút ngắn, dạng này là có thể tránh khỏi vương cấp cường giả đại diện tích thương vong. Cái kia tà đạo cường giả, coi là Mộng Kỳ không có phát giác hắn, trên mặt hiện lên một vệt hung tàn cười lạnh, trong đôi mắt tất cả đều là tàn nhẫn cùng ngoan lệ. Lăng Phong Trảm Nguyệt, ngay tại tà đạo cường giả chuẩn bị thưởng thức Mộng Kỳ hương tiêu ngọc vẫn thời điểm, quát lạnh một tiếng truyền đến, cái kia tà đạo cường giả nhất thời trong lòng hoảng hốt, ngay sau đó thân thể chấn động, vội vàng quay đầu, chỉ thấy một người nam tử, chính đem trường kiếm trong tay, chậm rãi đưa vào sau lưng vỏ kiếm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.